Toàn chức pháp sư 109 chương 1088 bị cướp chương 1088. Bị cướp tự nhiên chi lớn. Không thiếu cách lạ. Dạng này sinh tồn phương thức cũng quả thật làm cho người nghĩ đến có chút nghĩ mà sợ. Nhất là những cái kia thường xuyên hành tẩu tại giã ngoại thợ săn. Bọn hắn nếu là không có đầy đủ cao tu vi. Bước vào đến dạng này màu đen trong rừng rậm. Thật rất khó có sống sót khả năng. Rất nhiều cái gọi là người đạo chủ nghĩa người đối với đoạt bảo thi đấu bên trong khả năng xuất hiện nguy hiểm tình hình mang theo rất lớn phê phán. Bọn hắn cảm thấy tranh tài liền là tranh tài. Sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Càng không nên để toàn cầu đám người mắt thấy một ít học viên pháp sư tại đoạt bảo thi đấu bên trong trực tiếp tử vong hình tượng. Nhưng là thanh âm này trực tiếp liền bị liệt giả liên minh cho cường thế đè xuống. Thợ săn. Hành tẩu tại mũi đao phía trên. Hàng năm tử vong thợ săn càng vô số kể. Nếu ma pháp sư tại bước vào con đường này thời điểm liền không có làm tốt có một ngày sẽ hồi chết thảm yêu ma miệng. Như vậy hao phí nhiều như vậy giới hạn tài nguyên cũng bất quá là một cái xã hội ký sinh trùng. Yêu ma nguy cơ vẫn luôn tồn tại. Liệt giả liên minh cho tới bây giờ liền không hy vọng mọi người đem thế giới thấy như vậy bình thản. Cảm thấy ở tại thành thị bên trong liền có thể làm mưa làm gió. Tàn nhẫn tử vong hình tượng cho dù bày biện ra đến. Đó cũng là sự thật. Ma pháp sư vốn cũng không có tuyệt đối an toàn. Càng là thế giới tính tranh tài. Liền càng hẳn là gần sát chân thực cái này chắp vá vặn vẹo không gian liền là một cái yêu ma chi địa. Các loại đáng sợ yêu ma. Các loại ăn thịt người quái vật càng là thông qua đồng tử ưng phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở mọi người trong mắt. Mạc phàm khi tiến vào cái này màu đen rừng rậm thời điểm. Đồng tử ưng cũng có chút theo không kịp mạc phàm độ. Thẳng đến giải quyết hết hắc thổ tinh thống lính. Mới có một cách đồng tử ưng xoay quanh ở trên không. Đem cái kia tràn đầy sợi rễ côn trùng huyết hồ bày biện ra đến. Cân nhắc đến rất nhiều người bình thường cũng không rất có thể đủ tiếp thụ loại này giữ tờn cảnh tượng đáng sợ. Tại lựa chọn hình tượng thời điểm. Thì đấu phương chỉ là tại mạc phàm nơi này vội vã dừng lại. Liền đem hoán đổi đến cách khác đồng tử ưng nơi đó. Mạc phàm cũng thực là không phải rất là thích loại này cảm giác bị người giám thị. Dù sao hắn là một cái có được đa hệ pháp sư. Hắn còn không muốn quá sớm liền bại lộ mình toàn bộ thực lực. Nguyên tinh lấy được sao? Mục Ninh Tuyết hỏi một câu. Lấy được, cái này cho ngươi đi, lần trước nghịch chú tiền thưởng ngươi cũng cho hết ta. Mạc phàm đem nguyên tinh đưa cho Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cũng không có khách khí, nhận viên này nguyên tinh. Nàng hiện tại cùng Mạc phàm. Phi thường thiếu khuyết tài nguyên. Cái này nguyên tinh bán đi. Nàng có thể mua sắm càng nhiều băng hệ nguyên tinh. Hiện tại Mục Ninh Tuyết pháp sư. Băng hệ nguyên tinh là có thể dùng để bổ sung mảnh vỡ năng lượng. Nàng hiện tại tu vi cũng coi là có hạn. Một người cần cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ băng tinh sát cung. Đem nhận lấy băng hàn tra tấn càng khó có thể hơn tưởng tượng. Chỉ là không tiến nhập siêu giai pháp sư. Nàng đều không tính là chân chính khống chế băng tinh sát cung. Nguyên tinh thứ này có thể bổ sung mảnh vỡ chi năng. Mà mỗi tràn đầy một cái mảnh vỡ. Mục Ninh Tuyết tu vi đều sẽ tùy theo dâng lên mấy phần. Cho nên băng hệ nguyên tinh đối với nàng mà nói tương đối quan trọng. Hai vị nghĩ dạng này đi. Không quá phù hợp a, một cách mang theo vài phần dễu cợt thanh âm từ bên cạnh truyền ra. Mạc phàm cùng Mục Ninh Tuyết cùng vòng vo đi qua. Chính phát hiện màu đen cây cối ở giữa. Một cái hạt hoàng sắc sáng dấp nam tử mang theo bốn tên đồng bạn chính hướng nơi này đi tới. Mục Ninh Tuyết nhìn thoáng qua trang phục của bọn hắn, phía trên treo chính là nước Mỹ cùng Canada quốc gia tiêu chí. Nguyên lai là ngươi. Thật sự là đúng dịp a, Mạc phàm nhìn thấy cái kia màu nâu dáng dấp người. Trên mặt ngược lại là lộ ra tiếu dung. Một bộ lão bằng hữu bộ dáng chào hỏi hắn. Uổng cho ngươi còn cười được. Lần trước tại ma pháp bán trận sự tình còn không có tính với ngươi. Lần này vậy mà cướp đi chúng ta trước tìm kiếm đồ vật. Nhìn các ngươi hai cách bỏ công như vậy phân thưởng. Ngươi phân một nửa nguyên tinh cho chúng ta. Chúng ta liền không so đo với các ngươi. Á khắc mang theo vài phần vinh váo hung hăng nói. Lần trước là có Bàng Lai cho tiểu tử này chỗ dựa. Lần này là tại cách này chiến trường bên trong. Phía bên mình lại có bốn người. A Khắc vừa vặn mượn cơ hội này thật tốt giáo huấn Mạc Phàm một phen. Làm hại hắn đã mất đi tốt như vậy một cái thú hồn Tuyết Tuyết. Bọn hắn nhìn thấy trước Mạc Phàm hỏi một câu. Bọn hắn là vừa tới nơi này. Mục Ninh Tuyết nói ra. Ta nói Á Khắc, ngươi làm cái gì ma pháp sư, làm cường đạo được rồi Mạc Phàm nói ra. Nghe thấy Mạc Phàm lời nói. Á Khắc khóe miệng giật một cái. Hắn mang theo vài phần lãnh ý nói ra. Ta thay đổi chủ ý. Ngươi viên này nguyên tinh ta muốn hết. Các ngươi hai cái cút nhanh lên xa một chút đi. Mục Ninh Tuyết trên người băng hơi thở bắt đầu phun trào. Bày ra muốn cùng đối phương chém giết tư thế. Cái này đoạt bảo thi đấu kỳ thật không đơn thuần là đoạt bảo, càng ở chỗ các học viên ở giữa cạnh tranh với nhau. Quy tắc tranh tài bên trong nhưng không có nói không thể từ quốc gia khác đội viên trên tay đoạt bảo, đừng nóng vội. Mạc Phàm vé bên tai Mục Ninh Tuyết nhẹ nói một câu, sau đó chuyển hướng Á Khắc, cũng nhìn lướt qua Á Khắc sau lưng cái kia bốn học viên. Nha, đây không phải là Mục Ninh Tuyết sao? Gần nhất tất cả mọi người đang nghị luận nàng đâu. Theo ta thấy cũng không có cái gì bản sự đi. Á Khắc sau lưng một tên khí chất yêu tục nữ học viên châm chọc nói. Đồng dạng là nữ nhân, bây giờ Mục Ninh Tuyết mấy lần chiến đấu biểu hiện xuất sắc sau danh tiếng vang xa, lấn áp rất nhiều nữ học viên, tự nhiên lại rất nhiều người không phục. Đã các ngươi nhiều người, vậy liền cho các ngươi tốt một cái nguyên tinh nha, làm gì mọi người khiến cho cá chết lưới rách. Mạc Phàm thoáng đi tiến lên, đem nguyên tinh đặt ở trên bàn tay. Ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Còn cá chết lưới rách đừng tưởng rằng đánh bại Tây Ban Nha loại kia rác rưởi liền có gì đặc biệt hơn người. Ta một người liền có thể diệt bọn hắn toàn bộ đội ngũ. Á Khắc mang theo tràn đầy khinh thường. Đúng đúng đúng. Ngươi lợi hại. Cái kia tất cả mọi người đừng chậm trễ thời gian. Đồ vật các ngươi cầm lấy đi. Đừng làm khó dễ ta cùng ta bạn gái. Mạc Phàm đem nguyên tinh hướng Á Khắc trước mặt một đưa. Á Khắc nhìn xem Mạc Phàm. Khóe miệng dương lên mà nói. Xem ra ngươi là một cái đồ hèn nhát. Cái này khiến ta muốn dạy dỗ ngươi cũng không biết nên làm sao hạ thủ. Cái này còn không đơn giản. Mạc Phàm cũng cười. Bỗng nhiên, màu đen màn sân khấu bao phủ xuống tới. Từng chuôi ám ảnh trường kiếm thẳng tắp rơi xuống. Liên tục đâm rơi trên mặt đất bên trên. Mỗi một chuôi ám ảnh chi kiếm đều mang theo màu đen giam cầm chi ấn. Bọn chúng liền cùng một chỗ thình lình hợp thành hắc ám giam cầm kiếm trận. Mạc Phàm trước đó ngay ở chỗ này bố trí ti giả thống trị. Thừa dịp ti giả thống trị còn không có hoàn toàn tán đi thời điểm. Càng là âm thầm sử dụng ra cái này một cái hắc ám bấy dập. A Khắc cùng phía sau hắn ba người lập tức toàn bộ trúng chiêu. Duy chỉ có cái kia châm chọc Mục Ninh Tuyết nữ nước Mỹ học viên không có sấm vào đến trong cảm bấy Mục Ninh Tuyết. Giải trừ băng phong, Mạc Phàm nói ra. Mục Ninh Tuyết đông cứng mảnh này trong rừng đông đảo hắc thổ tinh. Hiện tại chính là dùng đến bọn chúng thời điểm. Nàng đem băng phong chi lực vừa thu lại. Lập tức thành hàng hắc thổ tinh hướng phía nơi này vây quanh. Tràng diện kia đơn giản giống như là tại chỉnh thể xây dịch rừng rậm hắc thổ tinh càng ngày càng nhiều. Đen nhịp một mảnh. Khi chúng nó phát hiện mình mấu thổ bị chặt sảng khoái củi đốt về sau. Phẫn nộ điên cuồng gào lên. Muốn đem bọn hắn đám nhân loại kia cho xé thành vỡ nát, chúng ta đi mau. Ta giam cầm tiếp tục không được thời gian quá dài. Mạc Phàm cất ký nguyên tinh, lôi kéo Mục Ninh Tuyết liền chạy. Mục Ninh Tuyết là phong hệ, phong chi dực đã sớm chuẩn bị xong. Nàng nổi bật dáng người tại mấy khỏa cây xà ở giữa nhẹ nhàng một điểm. Đã phủ lên một trận trợ lực chi phong. Nhanh chóng bay lên chỗ cao. Mà Mạc Phàm áng tước đấu bồng hất lên. Hoàn toàn chìm vào đến cái này đen như mực trong rừng. Hoàn toàn cùng ẩn hình. Hoàn toàn nhìn không thấy nửa điểm tung tích. Bị giam cầm ở đại trận bên trong. A Khắc đã tức giận đến gào lên. Hết lần này tới lần khác bọn hắn vừa mới tránh thoát ra giam cầm thời điểm. Cái kia minh mông nhiều hắc thổ tinh liền xông tới. Những này hắc thổ tinh da dày thịt béo, số lượng rất nhiều. Ngay cả Mục Ninh Tuyết đều không thể đưa chúng nó triệt để giết sạch sành sanh. Chỉ có thể dùng băng hệ ma pháp trực tiếp đưa chúng nó động tác. A khắc, đám người này phải giải quyết bọn chúng khẳng định đến tiêu tốn không ít thời gian. Mà lại, có trời mới biết trong hắc sâm lâm này đến tột cùng có bao nhiêu hắc thổ tinh. Tóm lại theo hắc thổ tinh thống lĩnh Tử Phong tin tức truyền đi, cảm giác toàn bộ rừng đều tại xây dịch đừng hòng chạy. Hanna là một cái duy nhất không có bị giam cầm người. Nàng trông thấy Mục Ninh Tuyết bay đến trên bầu trời, tức giận nàng lập tức kêu gọi ra cánh ma cổ tới. Vuốt màu xanh ve cánh, Hanna nhanh chóng đuổi kịp không trung, cách Mục Ninh Tuyết có chừng hơn 200 mét khoảng cách. Mà tại cao hơn không trung, một đầu đồng tử ưng chính quay quanh lấy. Cặp kia sắc bén ca mê ra hai mắt đã đem màn này cho bắt xuống dưới. Hanna chú ý tới điểm ấy về sau, mừng thầm trong lòng. Vừa vặn lợi dụng Mục Ninh Tuyết đến khai hỏa tên tuổi của mình. Đáp nữ nhân này như vậy thường xuyên bị người đàm luận, vậy mình đánh bại nàng, mọi người cũng sẽ chỉ nhớ ký nàng Hanna tên tịch lôi tử quang. Hanna vận dụng lôi hệ ma pháp, một chùm tử quang điện quang thẳng tắp quán xuyên hắc sâm lâm trên không, hướng phía cách đó không xa bay lượn Mục Ninh Tuyết đánh tới. Mục Ninh Tuyết phát giác được sau lưng có khổng lồ lôi hệ năng lượng, thân thể linh xảo chìm xuống, tránh đi đạo này lăng lệ lôi điện chùm sáng lôi bảo. Hanna kỹ năng cũng không có như vậy kết thúc, nàng quát lớn một tiếng, đã nhìn thấy tịch lôi quang buộc bỗng nhiên tại Mục Ninh Tuyết phủ cận nổ tung, chấn lên kinh người lôi điện quang hồ, phích lịch loạn vũ, cơ hồ muốn chạm tới đám mây. Mục Ninh Tuyết phản ứng rất nhanh, nàng phong chi dực bắt đầu co vào, đồng thời chậm rãi hướng phía trước bao khỏa, tựa như thiên sứ chi dực bảo hộ lấy thân thể của mình như vậy. Đây là phong chi dực cấp thứ hai hiệu quả, phong chi dực thủ phù hộ, có thể đem phía sau linh tính chi phong hình thành cánh làm một cái gió chi cánh chim thủ phù hộ, ngăn cản cường đại công kích. Phong dực bảo vệ được Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết thông qua quán tính lướt đi đến mặt đất. Nàng quay đầu nhìn một cách trên bầu trời cái kia đối với mình không buông tha Hanna. Đừng chạy, cùng ta nhất quyết thắng bại, Hanna tức giận hô. Trên mặt đất, Mạc Phàm đã cùng Mục Ninh Tuyết tập hợp. Mạc Phàm đối loại này nữ nhân điên một chút hảo cảm cũng không có, trực tiếp mắng, chết mặt dỗ, chúng ta cũng không có cái kia rảnh rỗi, hảo hảo hưởng thụ những hắc thổ tinh này khoản đãi. Mắng xong, Mạc Phàm lại một lần nữa bắt đầu dùng ám ước đấu bồng. Lần này Mạc Phàm đem Mục Ninh Tuyết cũng kéo vào đến tuyệt đối hắc ám ẩn hình bên trong, để cái kia nước Mỹ học viên Hanna căn bản tìm không được bóng dáng của bọn hắn. Hanna tức giận đến kém chút không có từ không trung đến rơi xuống. Trên mặt nàng xác thực rất nhiều nhỏ mặt dỗ, cũng là tức giận nhất người khác tới cái này tới nói chuyện. Mạc Phàm một kích này yếu hại, để Hanna cả người đều muốn bảo tẩu. Chỉ nghe thấy nàng ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng, thoáng chốc trầm thấp màn trời bên trên mấy chục đạo lôi điện kinh dị đánh rớt. Ở chung quanh nàng lộn xộn cuồng vũ toàn chức pháp sư. 109 chương 1089 lần thứ nhất gây án, chương 1089 lần thứ nhất gây án, gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo. Nước Mỹ đội thực lực tựa hồ xác thực rất mạnh, liền cái kia tại phóng thích lôi điện nữ nhân điên cũng không phải là quá tốt đối phó. Xe hội chạy cũng không phải nói không dám cùng á khắc mấy người kia đánh, chủ yếu là tại cái này chiến trường bên trong còn tán lạc toàn cầu đông đảo tài nguyên bảo tàng. Muốn đem thời gian cùng ma năng lãng phí ở loại này không có ý nghĩa chiến đấu bên trên, đó mới là thật quá ngu xuẩn. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều là tương đương cần tài nguyên, cho dù hai người có huyết tính, dưới mắt hàng đầu mục tiêu liền là vơ vét. Vơ vét, lại vơ vét, chúng ta liền không đi tìm những người khác. Nếu là gặp được Tương Tiểu Nhữ, Giang Dục bọn hắn còn tốt. Nếu là gặp được Mục Đình Dĩnh, Lê Khải Phong, Nam Vinh Nghệ mấy cái kia, liền đủ chúng ta buồn nôn. Mạc Phàm đối Mục Ninh Tuyết nói ra. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. hai người bọn họ hành động cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Muốn đánh muốn lưu đều từ bọn hắn nói tính. Vừa rồi ta trên không trung thời điểm phát hiện nơi đó có không ít người hướng ngọn núi kia bên trên tụ tập. Mục Ninh Tuyết chỉ phía trước tòa kia bị mây đen che đậy có một nửa núi cao. Nhiều người liền biểu thì có đồ tốt, Mạc Phàm con mắt lập tức liền phát sáng lên. Chúng ta đi sao? Nhưng ta đã thấy không ít hơn 4 đội nhân mã tại hướng ngọn núi kia bên trên dựa vào. Mục Ninh Tuyết nói ra. Đừng nóng vội, lại nói, A Khắc vừa rồi hành vi ngược lại là nhắc nhở ta. Mạc Phàm nói ra. Nhắc nhở ngươi cái gì? Mục Ninh Tuyết ngược lại là không hiểu. Người khác cực kỳ không có tư chất đi lên giật đồ. Có thể cho Mạc Phàm cái gì dẫn sắt? A hai người chúng ta đều là chọc đại phiền toái. Thế giới học phủ chi tranh vừa kết thúc. Ta muốn bị Lục Nhất Lâm gia tộc truy sát. Ngươi khẳng định tránh không được cùng Mục thị tranh đấu. Nếu là không có thể nương tựa theo lần này thế giới học phủ chi tranh đến tăng lên trên diện rộng thực lực. Chúng ta tiếp theo thời gian đều không dễ chịu. Huống chi ngươi cần lớn tài nguyên. Ta cũng cần lớn tài nguyên. Nếu là con ruồi không đầu ở chỗ này đi loạn tìm lung tung. Lại cùng những người kia va va chạm chạm. Đoán chừng có thể thu được đồ vật cũng nhiều không đến đi đâu. Mạc Phàm nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Mục Ninh Tuyết từ Mạc Phàm trong mắt thấy được mấy phần giảo hoạt chi ý. Đáng tiếc nàng liền là đoán không ra Mạc Phàm muốn làm gì. Tình hình dưới mắt rất rõ ràng a. Liền là tại cái này vặn vẹo không gian bên trong tầm bảo. Khảo nghiệm các học viên sức quan sát. Giá ngoại thực lực. Cùng học viên cùng giữa học viên sức cạnh tranh. Chẳng lẽ lại còn có cái gì biện pháp có thể thu hoạch được một số lớn tài nguyên đoạt. So tìm đến được nhanh. Mạc Phàm chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Mục Ninh Tuyết nói ra. Mục Ninh Tuyết hơi há ra miệng nhỏ, hơn nửa ngày không biết làm sao tiếp Mạc Phàm. Ngươi nghĩ à? Chúng ta đầu tiên trước tiên cần phải lời nói thời gian đi tìm. Tìm được. Hơn phân nửa lại còn có yêu tài thủ. Thì đấu phương khẳng định là chuyên môn đem đồ vật ném yêu ma xào huyệt. Động quật vị trí. Những yêu ma này đối phó còn không phải dễ dàng như vậy. Chờ thật vất vả giải quyết hết yêu ma. Lấy được bảo vật. Chưa chừng còn có người ở sau lưng ngồi xổm chúng ta. Vận khí không tốt bị bọn hắn đoạt. Đủ chúng ta khóc. Cùng như thế cong cong quấn quấn chẳng chúng ta trực tiếp liền đoạt. Đoạt việc này liền dễ dàng nhiều. Chỉ cần đã tìm đúng mục tiêu. Cướp được đồ vật. Lập tức liền rút lui. Có lúc còn chưa nhất định muốn đánh nhau chết sống bảo vật liền đến tay Mạc Phàm lóe sáng liếc trong mắt nói ra. Mục Ninh Tuyết nghe được sửng sốt một chút, hơn nửa ngày mới nói một câu, dạng này. Dạng này không tốt lắm đâu, vậy ngươi cảm thấy có thể thực hiện không? Mạc Phàm hỏi. U, V, G, W, W, M. Mục Ninh Tuyết lộ ra mấy phần do dự. Nói thật, nàng không nghĩ tới Mạc Phàm cái này một bụng ý nghĩ xấu. Suy nghĩ cẩn thận làm như vậy không khỏi có một ít quá độc ác. Sẽ hồi đắc tội rất nhiều người. Ngươi không nói lời nào sẽ đồng ý cáp? Mạc Phàm cũng không đợi Mục Ninh Tuyết suy nghĩ nhiều trực tiếp kéo nàng nhập ngũ. Mạc Phàm tự mình một người muốn làm loại này cường đạo hoạt động khẳng định là không được. Còn lại 16 cái đội ngũ cái kia tốt xấu là toi 16 quốc phủ học viên. Mỗi người sức chiến đấu đều mạnh đáng sợ. Mạc Phàm muốn hóa thân học phủ cường đạo. Không chừng còn biết mình ăn thiệt thòi. Nhưng tăng thêm cách Mục Ninh Tuyết. Vậy liền không đồng dạng. Mục Ninh Tuyết hiện tại sức chiến đấu mạnh đến mức có thể chống đỡ lấy một đoàn đội. Lại phối hợp mình cách này đa hệ. Đối phương 4-5 người cũng chưa chắc không dám ra tay. Dù sao lại không muốn cùng đối phương chết bóp. Tới tay liền chạy. Không giành được mà nói cũng có thể rút lui, chúng ta có thể đeo mặt nạ. Thay đổi trang phục loại hình. Mặc dù không nhất định có thể hoàn toàn ẩn giấu đi cái gì. Nhưng thời gian ngắn không bị nhận ra liền không đến mức bị trúc tiến chỉ. Mục Ninh Tuyết nói ra. Lần này đổi thành Mạc Phàm ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết nhìn xem. Cảm nhận được Mạc Phàm ánh mắt kỳ quái này. Mục Ninh Tuyết ngược lại có chút ngượng ngùng. Thấp giọng nói, không tốt sao? Không phải, ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi so ta nghĩ đến còn chu toàn.

phong tỏa ngăn cản hắn tất cả đường chạy trốn. Là ai? Angelo giận dữ kêu lên. Bóng tối bao trùm mà xuống. Cự ảnh gai sắc rơi. Tổ hợp vô cùng cường đại giam cầm chi trận. Xinh xinh đem Angelo cho khốn trong. Angelo phản ứng lại nhanh cũng vô ích. Hắc ám giam cầm chi lực nếu là hiện ra bấy dập trạng rơi xuống. Thường nhân là rất khó phòng ngự. Chỉ có thể tùy ý hắc ám kiếm cố quán xuyên thân thể. Liền ngay cả tinh thần cũng cùng một chỗ mang tới gông xiềng. Không cách nào động đậy. Không cách nào vận dụng ý niệm. Thắng lợi của các ngươi trái cây, chúng ta thu nhận. Một cách mang theo một mạc mặt nạ nam tử đi ra, thanh âm giống như là cố ý giả vờ thô mỏ. Hỗn đàn. Ngươi cái này vô sỉ đồ vật dám đụng đến chúng ta Italy đồ vật. Nhất định muốn các ngươi chết không yên lành. Angelo nổi giận mắng thế mà còn có thể nói chuyện. Xem ra ngươi tù vi không thấp à. Chửi chúng ta vô sỉ. Các ngươi cũng không phải vật gì tốt nha. Nói xong cùng một chỗ chia của. Các ngươi Italy lại muốn nuốt một mình. Chúng ta đây là thay trời hành đạo. Mạc Phàm nói ra. Đi tới Angelo trước mặt, Mạc Phàm chấn định từ đối phương cầm trên tay đi đắt vô cùng thạch tâm tạng. Đi mau Mục Ninh Tuyết không muốn đang lãng phí quá nhiều thời gian, đối Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm cũng lười đang trêu đùa cái này người ý. Vừa đi vừa cố ý đối Mục Ninh Tuyết nói ra. A khắc thật sự là liệu sự như thần A. Biết ra hỏa này sẽ hội chạy tới nơi này. Để cho chúng ta ở chỗ này chặn đường. Italy Angelo trông thấy Mạc Phàm cầm hắn đồ vật đi. Tức giận đến huyết dịch cuồn cuộn. Nhưng thân thể cùng tinh thần đều bị giam cầm hắn lại cái gì đều không làm được. Có thể làm liền là âm thầm nhớ kỹ cái kia gọi là A Khắc Gia Hỏa danh tự toàn chức Pháp Sư. 109 chương 1090 Phàm Tuyết Trộm Đoàn chương 1090. Phàm Tuyết Trộm Đoàn. Mạc Phàm là không gian hệ Pháp Sư. Tự thân muốn mở một cái dùng để thu nạp bảo vật cư xá ở giữa là không có chút nào thành vấn đề. Ẩn nấp cho khí thạch tâm tạng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Mục Ninh Tuyết đoán chừng là lần thứ nhất làm loại này không quá nghiêm chỉnh hoạt động. Trên mặt vẻ mặt và ánh mắt đều có như vậy một chút không quá tự nhiên. Không có việc gì, nhiều làm mấy phiếu thành thói quen. Mạc Phàm dùng hắn phương thức đặc biệt an ủi. Đồng tử ưng hẳn là sẽ bắt được chúng ta. Mục Ninh Tuyết nói ra. Quản chi cái gì đó. Tất cả mọi người mang ý xấu. Khác biệt ngay tại ở chúng ta là nhất nghiêm chỉnh cường đạo. Từ vừa mới bắt đầu không có ý định siêng năng làm việc. Liền rõ ràng đoạt. Thật là. Làm gì một bộ mọi người tốt tốt hợp tác. Ra giá trị ngay cả tiền đồ vật lại lật mặt không nhận người đạo phỉ bộ dáng. Nhiều mệt mỏi a. Đi đi đi, chúng ta đi tìm kiếm con mồi tiếp theo. Mạc Phàm nói ra. Cái này lần thứ nhất gây án cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết một mực đang ngồi xổm đám người kia. Từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội thích hợp. Còn tốt Italy đội ngũ lên nuốt xiêng chi tấm. Lại bị quốc gia khác đuổi theo. Lúc này mới bị đau khổ lâu ngồi xổm Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết bắt lấy cơ hội tiếp theo chúng ta làm gì. Mục Ninh Tuyết hỏi một câu. Không còn xoắn xuýt loại vấn đề này. Nàng cũng không phải là đi dầu dĩ nói nghĩa. Chỉ là tiểu nàng đều xem như gò bó theo khuôn phép. Đi được càng là quang minh chính đại đồ. Thật vất vả đến thế giới này học phủ chi tranh giải thi đấu bên trên. Kết quả là đi theo Mạc Phàm thứ người xấu này làm lên cái này việc sự tình tới. Trái tim nhỏ vẫn còn có chút phúc đông trực nhảy. Mạc Phàm liền còn tốt. Xem xét cái kia bình tĩnh như thường thần sắc. Còn một bên an ủi đồng đội lúc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Rõ ràng liền là cường đạo bên trong tài xế lâu năm. Xe nhẹ đường quen. Tâm tính kiên định. Rất đơn giản điều nhiên địa hình. Làm chúng ta nghề này dựa vào là cũng không phải là thực lực. Mà là tình báo muốn bao nhiêu đồng thời muốn chuẩn xác. Ta cảm thấy chúng ta muốn làm đạt được sắc. Nhất định phải đến có một người gia nhập vào. Dạng này chúng ta mới có thể đem sự nghiệp làm lớn. Mạc Phàm nghiêm trang nói. Mục Ninh Tuyết mang theo ánh mắt nhìn xem Mạc Phàm. Nàng liền kỳ quái. Mạc Phàm làm sao đang làm thứ chuyện thất đức này thời điểm. Cả người đều giống như tại chỉ riêng đến người nào gia nhập Mục Ninh Tuyết hỏi. Tâm linh hệ pháp sư, chúng ta thiếu một cái tâm linh hệ pháp sư. Nếu có thể tìm tới Tương Thiểu Như liền tốt, nàng có thể cho chúng ta giúp đỡ đại ăn. Mạc Phàm nói ra. Làm sao? Mục Ninh Tuyết vừa muốn hỏi tiếp. Bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh núi sau cây có một ít động tĩnh. Nàng cặp kia băng tuyết chi mắt mang theo sắc bén chi sắc. Lập tức khóa chặt phía sau cây lén lén lút lút người. Người kia đoán chừng cũng không có nghĩ đến Mục Ninh Tuyết tính cảnh giác cao như vậy. Do dự một lát, cuối cùng vẫn là mình từ sau cây đi ra. Đi ra chính là một tên có cuốn chứng vai nữ tử. Một trương tinh xảo lại lập thể khuôn mặt nhỏ lộ ra tình lệ mà gợi cảm. Cặp kia kim sắc đôi mắt đẹp thì càng cố vẽ rồng điểm mắt chi vận. Khiến cho nàng vốn là nhu mì xinh đẹp dung nhan lập tức tách ra tầm thường nhân ra không thấy được quý khí. Thật sự là thật có lỗi. Ta không nên nghe lén các ngươi. Chỉ là không có nghĩ đến để người ý cắm té ngã lại là hai người các ngươi. Đã lâu không gặp nữ hài mỉm cười. Ngay cả tiếu dung đều giống như có luyện tập qua. Không có nghe răng. Nhưng lại lộ ra chân thành hào phóng. Ngải Lâm Y Linh, nguyên lai là ngươi. Cũng đừng nói cho ta biết phía sau ngươi còn có một phiếu đám người anh. Dự định đối với chúng ta hai cái tiến hành vây quét. Mạc Phàm rất nhanh liền nhận ra cái này em lan nữ tử. Không khỏi nở nụ cười. Chúng ta xây dựng tạp quốc đội ngũ trước đây không lâu mới vừa tan, hiện tại ta chỉ có một người. Ngải Lâm Y Linh đi tới. Ánh mắt nhìn chăm chú một cách Mục Ninh Tuyết. Đối Mục Ninh Tuyết nói ra. Tu vi của ngươi tăng lên thật nhiều. Vậy mà có thể như vậy mà đơn giản liền phát hiện ta. Tâm linh của ta hệ quấy nhiễu vậy mà đối ngươi không được quá lớn hiệu quả. Ngươi đi theo chúng ta Mục Ninh Tuyết chất vấn. Xem như. Nhưng các ngươi yên tâm. Ta không có địch ý. Mà lại các ngươi không phải mới vừa còn tại trò chuyện sao. Ta đang nhớ ngươi nhóm muốn tìm tới vị kia đồng đội hẳn là độ khó không nhỏ. Cái này vặn vẹo chắp vá không gian nói đúng không lớn. Nhưng có rất nhiều địa phương đều là áp xúc không gian. Khu vực rộng lớn. Nếu như các ngươi thiếu một vị tâm linh hệ pháp sư, ta cũng có thể. Ngải Lâm Y Linh lễ phép hồi đáp, trong mắt màu vàng ấm cũng nhìn qua phá lệ chân thành. Ngươi biết chúng ta làm gì sao, nhỏ Ngải Lâm Y Linh Mạc Phàm ngược lại là nở nụ cười. Tại Thượng Hải Quốc quán thời điểm. Đến từ Anh Quốc đội ngũ Ngải Lâm Y Linh ngược lại là cho Mạc Phàm ấn tượng thật sâu. Nói thế nào cũng có dừng lại tôn chi tình tại. Mạc Phàm ngược lại không cảm thấy Ngải Lâm Y Linh sẽ có cái gì địch ý. Huống chi tại cái này 16 quốc gia toàn bộ đánh tan khu thời gian. Nhanh chóng tìm tới minh hữu mới là lựa chọn chính xác nhất. So sánh với trên đường đi để một chút dã nhân nhập ngũ. Mạc Phàm càng muốn tin tưởng Ngải Lâm Y Linh loại này đã từng quen biết. Đoạt đồ của người khác. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ này rất tốt. Thi đấu phương chân chính ý nghĩa ở chỗ các quốc gia cạnh tranh. Ta nghĩ cho dù nơi này khắp nơi trên đất tài nguyên. 160 người vẫn như cũ rất dễ dàng chạm vào nhau cùng một chỗ. Tránh không được một phen tranh đoạt. Cùng lãng phí những thời giờ kia cùng tình cảm chẳng gọn gàng dứt khoát. Ngải Lâm Y Linh nói thẳng. Ngươi muốn nhập ngũ Mạc Phàm hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta chủ tu thủy hệ. Phụ tu tâm linh hệ. Chỉ là ta không biết rõ ngươi vì cái gì chỉ cần tâm linh hệ pháp sư Ngải Lâm Y Linh nói ra. Cái này sao? Mạc Phàm nhìn thoáng qua Mục Ninh Tuyết trưng cầu một chút Mục Ninh Tuyết ý kiến. Lựa chọn tốt nhất kỳ thật liền là Tương Thiểu Như. Nàng là có thể hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng chính như Ngải Lâm Y Linh nói đến như thế. Muốn tìm tới Tương Thiểu Như tuyệt đối không phải ý kiến chuyện dễ dàng. Tiêu tốn rất nhiều thời gian đang tìm người bên trên. Đoán chừng đồ tốt đều bị cầm đi. Mà lại quốc gia khác người cũng sẽ dần dần ý thức được từ quái vật trong tay đoạt cùng từ người nơi đó đoạt. Cái sau thường thường ít lời sẽ hồi càng lớn. Ngược lại khi đó nếu lại đắc thủ liền sẽ khó khăn rất nhiều. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. cảm thấy ngài Lâm Y Linh hẳn không có cái gì ý đồ xấu. Liền là lạc đàn muốn tìm đội ngũ. Không phải nàng trước đó liền hiện hai người tung tích. Lại xuất hiện mà nói liền hẳn là mang một đám người. Mà không phải chính nàng một người đứng ra. Tốt à. Làm Phàm Tuyết Trộm đoàn đoàn trưởng. Ta cho phép ngươi chính thức gia nhập tổ chức chúng ta. Xin nhất định phải một mực tuân thủ đoàn quy. Không cần bội bạc. Mặt khác, cái này hoạt động dù sao cũng là hai chúng ta trước thành lập. Ngươi sau gia nhập. Cổ phần bên trên nha. Hai chúng ta bốn thành. Hai ngươi thành. Đương nhiên, chiến đấu phương diện vấn đề ngươi không quá cần lo lắng. Hai chúng ta sẽ hội gánh chịu nguy hiểm sống. Mạc Phàm lập tức liền đem quy củ đứng yên xuống dưới. Một bên Mục Ninh Tuyết đều không chịu được mắt trợn trắng. Mạc Phàm còn muốn đem cái này hoạt động lớn mạnh huy hoàng không thành. Làm sao Phàm Tuyết Trộm đoàn danh tự này đều lấy tốt. Mà lại cùng ngài Lâm Y Linh nói đến những vật kia còn đạo lý rõ ràng. Như thế để Mục Ninh Tuyết không khỏi nghĩ tới thời gian rất sớm. Tại cái kia một mảnh nội thành liền là hải tử vương Mạc Phàm luôn có thể nghĩ đến mới là ý tưởng tới chơi. Sau đó tất cả tiểu thí hài đều sẽ nghe hắn điều khiển. Đầy đường hẻm nhỏ tán loạn. Chơi đến quên cả trời đất. Có thể. Rất hợp lý ngài Lâm Y Linh cũng không soi mói. Dù sao nàng đúng là kẻ đến sau. Ngài Lâm Y Linh cũng không tham lam. Vậy thì tốt, ta mới vừa nói, làm chúng ta nghề này. Mạc Phàm vỗ một cái lồng ngực. Cái kia tự nhiên thần thái. Cái kia ánh mắt tự tin. Để ngài Lâm Y Linh cùng Mục Ninh Tuyết cũng hoài nghi Mạc Phàm đến cùng có phải hay không một cái chính thống ma pháp sư. Làm sao há miệng ra cứ như vậy có đại nhập cảm cùng không có chút nào không hài hòa cảm giác làm chúng ta nghề này. Cần nhất liền là tình báo. Có tình báo. Chúng ta liền biết tên nào trên người có bảo bối tốt. Biết ai lạc đàn. Biết tung tích của bọn hắn. Cũng biết tinh thần của bọn hắn trạng thái. Chúng ta người không nhiều. Thế đơn lực bạc. Ưu thế ở chỗ tính cơ động mạnh. Thấy tình thế không ổn liền chạy. Thế yếu liền là dễ dàng bị người lấy nhiều đánh ít. Dù sao bọn hắn số lượng tương đối nhiều. Nếu là chúng ta không có lựa chọn kỹ càng thích hợp mục tiêu ra tay. Bị cướp liền biến thành chúng ta. Mạc Phàm thao thao bất tuyệt nói ra. Cái kia tình báo từ đâu tới đây, tâm linh của ta hệ ma pháp nhưng không có cường đại đến có thể trực tiếp đọc lòng người. Ngải Lâm Y Linh nói ra. Tại sao muốn đọc lòng người? Mạc Phàm hỏi ngược một câu. Không đọc lòng người. Sao lại biết tình báo? Chẳng lẽ lại dựa vào chúng ta ba người chạy khắp nơi? Điều nhiên địa hình Ngải Lâm Y Linh nói tiếp. Mục Ninh Tuyết cũng nhìn xem Mạc Phàm, muốn biết Mạc Phàm cái gọi là tình báo đến tột cùng từ đâu mà tới. Lúc này Mạc Phàm lại là ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm u ám không rõ bầu trời. Ngải Lâm Y Linh cùng Mục Ninh Tuyết đều thuộc về cực kỳ thông minh nữ tử. Hai người đương nhiên sẽ không cảm thấy Mạc Phàm là đang nhìn màn trời. Các nàng hai rất nhanh lực chú ý liền rơi vào những cái kia quay quanh. Bay lượn ở trên không đồng tử ưng ngươi thật là một cái thiên tài. Ngải Lâm Y Linh lập tức triển khai nét mặt tươi cười. Mạc Phàm ngần ấy phát, nàng liền biết tâm linh của mình hệ ma pháp đến tột cùng phải dùng ở nơi nào. Mục Ninh Tuyết con mắt cũng có một tia sáng. Đối Mạc Phàm ý nghĩ này đồng dạng là khen ngợi có thừa. Quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu người luôn có thể nghĩ đến thường nhân rất khó phát giác được biện pháp tình báo. Luận tình báo. Cái này vặn vẹo khu thời gian còn có so những này đồng tử ưng nhóm hiểu càng nhiều sao. Cơ hồ nơi nào có người. Liền có đồng tử ưng sẽ cùng bên trên. Cơ hồ nơi nào có ma pháp ba động. Liền sẽ có đồng tử ưng ở phía trên xoay quanh. Cứ việc thi đấu phương sẽ chỉ lấy ra một số nhỏ hình tượng làm tình hình thực tế trực tiếp hiện ra cho toàn cầu người xem. Nhưng này ai nhiều đồng tử ưng bọn chúng biết đồ vật lại là hải lượng cho nên. Phải biết cách nào đội ngũ cầm bảo vật. Cách nào đội ngũ tinh bị lực tan. Cách nào đội ngũ chia năm xẻ bảy. Cách nào đội ngũ dũng mãnh phi thường vô cùng. Đồng tử ưng là hiểu rõ nhất bất quá như vậy có thể đọc lên đồng tử ưng trong trí nhớ tin tức người. Tự nhiên là chỉ có tâm linh hệ pháp sư. Bởi vì tất cả mọi người là đại biểu cho quốc gia học viên. lại đang toàn cầu nhìn chăm chú phía dưới, căn bản không có người sẽ đi quản đồng tử ưng. Dù sao đó là khiêu chiến thi đấu phương uy nghiêm, nhưng thi đấu phương cũng không có minh xác quy định không thể đánh cắp đồng tử ưng ký ức, không có nói không có thể tập kích đồng tử ưng. Đến lúc đó thi đấu phương chất vấn xuống tới, bọn hắn cũng có lý có cứ chuẩn bị gần cầu. Mạc Phàm không tin thi đấu phương thật đúng là có thể bắt bọn hắn thế nào. Nghe nói Mạc Phàm kế hoạch về sau, Ngải Lâm Y Lin cùng Mục Ninh Tuyết hai cái rất ít làm loại này chuyện xấu đứng đắn cô nương đều có vẻ hơi thần thái sáng láng. Dù sao nắm giữ đồng tử ưng tin tức lưới về sau, bảo bối là cuồn cuộn mà đến chương 04. Đưa lên bổ sung ngày hôm qua. Thuận tiện cầu cách thân toàn chức pháp sư 109 chương 1091 chúng kế chương 1091. Chúng kế vặn vẹo khu ở giữa. Đông đảo nhìn qua như là màu đen chuyện cổ tích bên trong cảnh tượng đáng sợ chắp vá chiến trường bên trong. Ma pháp quang mang rực rỡ từ khác nhau địa phương dâng lên. Không biết bao nhiêu các học viên phí hết tâm tư bước vào đến thế giới này học phủ chi tranh. Chính là vì trận này trọng yếu đoạt bảo thi đấu. Tại giới trước bên trong lại càng không biết bao nhiêu không có tiếng tăm gì học viên tại đoạt bảo thi đấu bên trong hiển lộ tài năng về sau liền một không nhưng thu thập. Trực tiếp lột xác thành nhất lập lòe ma pháp ngôi sao. Cũng chính là bởi vì phần này sục sôi. Các quốc gia tất cả học viên đều phá lệ ra sức. Bọn hắn đều rõ ràng nếu muốn ở trên thực lực xa xa dẫn trước, nhất định phải tại trận này đoạt bảo thi đấu bên trong điên cuồng cướp đoạt trải rộng tại chiến trường bên trong tài nguyên. Nếu muốn ở đại quyết chiến cuối cùng bên trong lấy được thắng lợi, liền phải tại hoàn cảnh này bên trong không từ thủ đoạn đồng tử ưng tấp nập bay về phía tại thấp bé nồng đậm màu xám màn trời phía dưới. Bọn chúng số lượng đông đảo, là thi đấu phương sớm liền bố trí ở bên trong. Đồng tử ưng bản thân thuộc tính đặc thù, bọn chúng rất không dễ dàng gây nên các yêu ma cừu hận. Cho nên cho dù bọn chúng từ một chút yêu ma trên lãnh địa không bay qua, cũng rất ít lại nhận công kích. Cái này cũng khiến cho những này đặc thù mắt ưng các sinh linh có thể tới đi tự nhiên ghi chép lại khác biệt chiến đấu hình tượng. Các học viên biểu hiện xuất sắc đại bộ phận đều sẽ hiện ra, để thế nhân nhóm nhìn thấy chân chính ma pháp chi tư. Đương nhiên cũng sẽ đem một chút thằng hề lậu cùng nhỏ tàn khốc phá tan lộ ra. Cũng tỉ như nói nguyên bản khác biệt quốc gia tổ hợp lại với nhau đội ngũ tại bảo vật phân phối bên trên sẽ xuất hiện to lớn phân tích. Sự thật chứng minh, đạo sư tại ngay từ đầu nói cho các học viên không cần tổ giã đội, tận khả năng tìm kiếm nguyên bản quốc gia đội ngũ là chính xác sáng suốt. Chiến trường bên trong yêu ma mặc dù cường đại, cũng không ít đều là thống lĩnh cấp sinh vật. Nhưng bọn chúng chưa hẳn địch nổi những này siêu quần bạc tuổi cao giai học viên. Chân chính đánh những học viên này, là mỗi cá nhân tâm bên trong nghi kỵ cùng dã tâm. Đáng tiếc rất nhiều kỳ ngộ liền tại bọn hắn trước mắt. Dung không được các học viên có nhiều thời gian như vậy đi tìm kiếm đồng đội. Cho nên mỗi người đều phải tại hành tẩu cùng tổ hợp bên trong làm ra lấy hay bỏ. Đây càng nhiều đưa đến nhân viên chia cắt, mâu thuẫn đến nghiêm trọng. Cuộc diện càng là như thế, như vậy hết thảy liền càng thuận theo cách nào đó tiểu tổ tâm ý. Nhiều người không phải là nhiều. Những lời này là hành tẩu bên ngoài không đổi chân lý. Mạc Phàm tiểu tổ hết thảy liền ba người. Mục Ninh Tuyết cùng Ngải Lâm Y Lin lưỡng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đều là lần thứ nhất làm loại kích thích này vô cùng chuyện xấu. Hết thảy nghe theo đầu lính Mạc Phàm an bài. Cho nên bọn hắn tiểu tổ nhìn qua thế đơn lực bạc, có thể thực hiện động nhưng so với những cách được gọi là đại đội mạnh hơn nhiều lắm. Từ đó chẳng được bảo bối tự nhiên cũng không tại số ít. Cho đến bây giờ, Phàm Tuyết trộm đoàn đã ăn ba tổ người. Không có gì ngoài trước đó thạch tâm tặng, còn chiếm được bay ngủ đông dì xương, hỗn độn thủy tinh, thủy chi nguyên mạch, cách này ba loại bảo bối bình quân giá trị đều tại 4 ước tả hữu lớn vật. Mặt khác giá trị 2000 vạn đến 2 ước tả hữu bảo vật cũng có 6-7 kiện, tổng cộng tính ra xuống tới làm sao cũng có cái 7-8 ước. Hợp lại ba người bọn họ hết thảy ăn có 20 ước, loại này kích xù số lượng chỉ có những cái kia kiên cố đại đội ngũ mới có thể làm được kiếm tiền. Nhưng đại đội ngũ bình thường đều là 10 người trên dưới. Mỗi người bình quân cũng mới phân đến 2 ức. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Ngải Lâm Y Linh bên này liền 3 người. Dựa theo trước đó định tốt quy củ chia của, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết mỗi người có 8 ức. Không thế nào tham dự đánh nhau, Ngải Lâm Y Linh đều có 4 ức. Giấy đến bồn bát tràn đầy, đây là Đại Đông Tây. Chúng ta muốn hay không ra tay? Ta tra xét một phen. Đối phương vừa mới đã trải qua một trận áp chiến. Có tối đa nhất 3 người còn bảo lưu lấy một chút sức chiến đấu. Cách khác mấy cách hoặc là bị thương. Hoặc là ma năng khô kiệt. Ngải Lâm Y Linh vị này tuyến viên lại tìm kiếm đến tốt mục tiêu, con mắt màu vàng ấm thần thái sáng láng bộ dáng. Trải qua nhiều lần như vậy lửa xuất thủ, Ngải Lâm Y Linh cũng coi là tiến vào trạng thái. Thu tập được tình báo càng ngày càng chính xác. Hồn trùng. Không nghĩ tới cái này chiến trường bên trong ngay cả hồn trùng đều có. Hơn nữa còn bị Ai Cập người cùng Tây Ban Nha tổ hợp đội ngũ cho lấy được Mạc Phàm đồng dạng tinh thần. Hồn trùng giá trị cao bao nhiêu tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu là có lĩnh vực hồn trùng, có thể bán được giá cả thì càng khoa trương. Ngải Lâm Y Linh cũng xác thực sẽ hội tìm kiếm con mồi. Nghe thấy bảo bối Mạc Phàm liền toàn thân có chút sôi trào. Bọn hắn tại vị trí nào, Mục Ninh Tuyết hỏi. Ngay tại trường Hà Hạ Du, bọn hắn cũng hẳn là sợ bị người phát hiện cho nên lẫn mất rất vắng vẻ. Ngải Lâm Y Linh nói ra. Đi. Ăn bọn hắn. Chúng ta liền có thể nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta gây án có chút quá hung hăng ngang ngược. Từng cái quốc gia nhân viên giống như phát giác được có một nhóm người làm cái này hoạt động. Chúng ta trước tiên cần phải tránh đầu gió. Mạc Phàm nói ra. Ba người bọn họ đằng sau mấy lần xuất thủ đều không phải là rất thuận lợi. Đối phương có rất lớn phòng bị cùng cảnh giác. Hiển nhiên bọn hắn có loại ý thức này. Thuận đồng tử ưng truy tung. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Ngải Lâm Y Linh ba người rất nhanh đã tới trường Hà Hạ Du vị trí. Đất này mang trống trải, địa hình đơn giản. Rất ít quốc phủ nhân viên lại ở chỗ này ẩn hiện. Bởi vì nhìn nhiều vài lần liền sẽ biết nơi này không có cái gì tốt bảo bối. Cũng bởi vì phủ cận thứ gì đều không có. Mục Ninh Tuyết cùng Ngải Lâm Y Linh ẩn tàng bên trên đều có rất lớn vấn đề. Chỉ có thể là có được ám tước đấu bồng Mạc Phàm đi tới gần mấy cái kia Ai Cập người cùng người Tây Ban Nha. Mạc Phàm lặng yên không tiếng động tiếp cận. Phát hiện bọn hắn tại nước sông bên cạnh chống đỡ lều vải. Nghĩ đến có chút bị thương người đang ở bên trong nghỉ ngơi. Vì cái này hồn trùng, bọn hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Chỉ tiếc công lao liền bị Mạc Phàm chiếu đơn thu hết lạc. Mạc Phàm nguyên tắc là có thể trộm liền trộm, trộm không thành lại dùng vũ lực đi đoạt. Ngải Lâm Y Linh cao Mạc Phàm nắm giữ có sẵn hồn trùng người là Ai Cập đội phó đội trưởng Mi Ô Tư. Mạc Phàm cùng Mi Ô Tư xem như quen biết đã lâu. Mạc Phàm sẽ không quên cái này mặt đen nữ nhân cay nghiệt chanh chua đối đãi Tiểu Viêm Cơ. Càng sẽ không quên nhớ nàng cái kia tự cao tự đại nói muốn tìm mình báo thù. Đáng tiếc trước đó đấu vòng loại sự tình bên trên. Đều không có gặp được Ai Cập đội ngũ. Không phải Mạc Phàm liền trực tiếp đem bọn hắn đánh về quê quán đi. Loại thức ăn này bức đội ngũ vậy mà cũng có thể tiến giai đến toi 16. Để Mạc Phàm đều đuổi tới đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Đấu vòng loại tổng cộng là 4 trận. Toàn thắng mà nói trên cơ bản liền là tấn cấp. Thua một trận, trên cơ bản cũng có thể tấn cấp. Phù hai trận, vậy liền xem vận khí. Ai Cập đội ngũ là thuộc về vận khí tương đối tốt. Phù hai trận còn tấn cấp. Ai Cập chính phủ bên kia một mực đối Mạc Phàm biểu thị phi thường hữu hảo. Quân đội càng là đối với Mạc Phàm vị này quốc tế bạn bè cao thượng tôn kính. Mạc Phàm lực lượng một người giết chết hắc ám kiếm chủ anh hùng sự tích tại Ai Cập quân đội bên kia truyền đi rất mở. Nhưng cùng quốc phủ đội ngũ ở giữa mâu thuẫn cùng quốc tế hữu nghị đó là hai chuyện khác nhau. Đã trước đó liền kết xuống cừu oán, Mạc Phàm liền sẽ không đối Ai Cập quốc phủ đội ngũ khách khí. Ám tước đấu bồng chỗ cường đại liền ở chỗ mặc dù có tu vi cao hơn Mạc Phàm người, Bọn hắn cũng không phát hiện được Mạc Phàm tồn tại. Hắc ám chi tôn Y Sen Đen lão đầu này bị truy nã trước đó cũng coi là làm một chuyện tốt. Cái kia chính là tặng cho Mạc Phàm dạng này một cách ăn trộm gà thần khí. Để Mạc Phàm như cá gặp nước mi ô tư. Ngươi cũng không thể ngủ gật. Một bên tiểu hắc tử Sử Thủy Phu nhắc nhở mi ô tư một câu. Chúng ta vong linh lập xuống đại công, lại muốn cùng bọn chúng chia đều, ta luôn luôn trong lòng không sảng khoái lắm. Mi ô tư từ đầu đến cuối mang theo cái kia phần ngạo khí. Vậy cũng không có cách. Mọi người đã nói trước. Huống chi không có vị kia thủy hệ pháp sư Bin Hô ngươi. Chúng ta thật không biết muốn chiến đấu tới khi nào Sử Thủy Phu nói ra. Mi ô tư hừ lạnh một tiếng, liền ngồi ở bờ sông cái kia kiệt ngạo con mắt nhìn chằm chằm chảy xiết dòng sông. Mi ô tư tiện tay đem bên cạnh cục đá ném vào trong nước sông. Lại không biết phía sau của nàng có một cái cùng không khí hóa làm một thể nhân hình hình dáng. Ảm đạm không rõ cường độ ánh sáng trở thành hắn hoàn mỹ nhất ẩn tàng áo ngoài. Căn bản không người phát giác. Mạc Phàm cũng không sốt ruột. Xác nhận Mi ô tư không có một chút điểm phòng bị về sau. Ám ảnh chi đinh lúc này mới bay ra tay. Trực tiếp đinh chủ xem thường tứ chi. Cổ họng. Chán. Mấy cái này ám ảnh đinh có thể trong nháy mắt khóa lại người hành động. Thanh âm. Tinh thần. Chỉ cần chúng chiêu. Cao giai pháp sư cũng cần một hồi mới có thể thoát khỏi. Mi ô tư cảm thấy hắc ám xảo quyệt chi lực. Vừa quay đầu liền trông thấy một cái mặt mũi quen thuộc nửa dấu ở lờ mờ áo choàng bên trong. Chờ nàng vừa làm ra kinh hãi biểu lộ lúc. Toàn thân liền rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Đồ vật ta vui lòng nhận, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lý do thoái thác đi cùng người Tây Ban Nha giải thích. Mạc Phàm từ mi ô tư đai lưng bên trong cởi xuống cái kia hồn chủng. Lật bàn tay một cái, hồn chủng túi túi liền làm ảo thuật biến mất trong tay Mạc Phàm. Tựa hồ nhìn ra mi ô tư hai mắt cái kia muốn giết người thần thái. Mạc Phàm tiện tay một cái. Đem mi ô tư trên quần dài nhỏ dây ra cũng cùng một chỗ giải. Thế là đã nhìn thấy mi ô tư đầu này vải bạc chín phần quần tiêu sái trượt xuống đến đầu gối vị trí. Mạc Phàm cũng không có làm quá phận, không có để người ta tiểu nổi nổi cùng một chỗ làm rơi. Nguyên lai như ngươi loại này ngạo mạn nữ nhân cũng ra thích tinh bột sắc. Mạc Phàm nhìn sang, liền dẫn cái kia vô sỉ bị ổi tiếng cười nghênh ngang rời đi. Toàn bộ quá trình căn bản không đến vài giây đồng hồ thời gian. Mạc Phàm lặng yên không tiếng động ra bên ngoài bỏ chạy. Lưu lại một cái quần không hiểu thấu trượt xuống Mi ô tư đứng tại bờ sông. Mi ô tư hiện tại ngoại trừ dùng ánh mắt đem Mạc Phàm xé thành mảnh nhỏ bên ngoài. Càng nhiều là tại khẩn cầu trên bầu trời tốt nhất đừng có đồng tử ưng. Càng không cần quay chụp hạ màn này. Không phải toàn thế giới người đều biết mình bên trong là màu hồng. Mạc Phàm cũng không có quá nóng vội. Vẫn như cũ che giấu tức giận hơi thở chậm rãi rời đi. Nơi này cũng không có quá nhiều che giấu thể. Chống trải rất dễ dàng bị người phát hiện. Đại khái đi ra lều vải có hơn 100 mét thời điểm. Mạc Phàm thoáng tăng nhanh độ. Chợt ở giữa cảm giác trước mặt thấy lạnh như băng tường. Mình mũi cứ như vậy đụng vào. Đau đến không thương. Tường này hoàn toàn mềm. Vấn đề là nơi này tại sao có thể có một bức tường tại đụng tới thứ này thời điểm. Mạc Phàm liền đã tâm kêu không tốt. Vừa muốn lựa chọn một phương hướng khác. Trước mặt bỗng nhiên nổi lên hào quang màu xanh nước biển. Đã nhìn thấy một cái đem chọn cái doanh địa đều bao phủ đi vào thủy lam sắc đại kết giới thình lình hiện hiện màn nước hiện ra một cái bán cầu hình. Gắn vào cái này đường kính đại khái hơn 200 mét khu vực. Đem Mạc Phàm trực tiếp vây chết trong. Doanh địa nơi đó nhất thời truyền đến mấy người tiếng cười to. Mà Mi ô tư cũng nhanh theo sau. Quần ngược lại là mặc xong. Nhưng từ trên mặt nàng giữ tợn biểu lộ đó có thể thấy được. Hôm nay nàng nhất định sẽ làm thịt Mạc Phàm cái này vô sỉ đến cực điểm người ta trúng kế. Các ngươi mang theo đồ vật mau bỏ đi. Mạc Phàm ý thức được không ổn, lập tức dùng máy truyền tin nói cho Mục Ninh Tuyết cùng Ngải Lâm Y Linh. Toàn chức Pháp Sư 109 chương 1092 6 Liên minh Quốc tế Quân chương 1092 6 Liên minh Quốc tế Quân. Mạc Phàm biết rõ thường tại bờ sông đi. sao có thể không ướt dày đạo lý. Cho nên lấy được tang vật liền bình quân đặt ở ba người trên thân. Cái này gọi là không nên đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Liền là phòng ngừa giờ phút này loại tình hình. Hắn xa lưới. Nhiều lắm là liền là bị người vây đánh. Tại có đồng tử ưng giám thì dưới. Những quốc gia kia các đội viên tức giận nữa cũng không dám đối mặt phàm hạ sát thủ. Mà đồ trên tay của chính mình khẳng định là muốn phun ra ngoài. Bất quá vậy cũng mới phun ra 1/3. Cho nên sau khi ra ngoài, bọn hắn cũng còn bảo lưu lại cách mạng hỏa chủng. Thua thiệt không đến đi đâu mà phàm cũng sẽ không ngây thơ cho rằng bố trí kết giới này đến bắt chính mình cái này đạo tặc người xã hội chỉ có mấy cái như vậy người. Quả nhiên, từ càng xa xôi địa phương, 6 lục tục tục lại có 7-8 người hướng nơi này bao vây. Cái này thủy chi lồng giam kết giới cũng không tính kiên cố. Mạc Phàm muốn đánh phá hắn không cần quá nhiều thời gian. Làm sao đối phương đã tạo thành vòng vây. Đem mình sinh sinh phá hỏng tại cái này chống trải chi địa. Hiện tại Mạc Phàm cũng minh bạch vì cái gì đối phương muốn tại cái này chống trải địa phương hạ trại. Không phải liền là không cho mình chạy trốn chỗ trống sao, ta muốn giết hỗn đản này. Mi ô tư đã hóa thân thành một cái sư tử cái. Muốn hướng phía Mạc Phàm nơi này nhào tới. Một bên thủy hệ pháp sư Bin Hô ngươi ngăn trở nàng. Trên mặt lại mang theo vài phần ung dung ý cười nói. Mạc Phàm, ngươi không nghĩ tới sẽ là kết quả này đi. Vì đem ngươi dẫn dụ đi ra, chúng ta thế nhưng là cầm thật hồn trùng. Đem hồn trùng còn tới, thuận tiện đem ngươi ở chỗ này vơ vét đồ tốt đều toàn bộ giao ra. Cố gắng mọi người chúng ta sẽ đối với ngươi ra tay nhẹ một chút như vậy. Bin Hô ngươi nhìn qua có lão Tây Ban Nha quý tộc ôn tồn lễ độ. Nhưng từ cái kia chật hẹp trong khóe mắt lấp lóe quang mang cũng có thể thấy được. Hắn là một cái có thù tất báo người. Tại trận kia đấu vòng loại đỏ sức bên trên, Mạc Phàm suýt nữa để bọn hắn Tây Ban Nha đội ngũ bị đào thải bị loại. Càng làm cho tỉ mỉ chuẩn bị đại hiển thần uy Bin Hô ngươi ngược lại trở thành đáng thương phối hợp diễn. Về phần Ai Cập đội ngũ, Mi Ô Tư, Sử Thủy Phu, thì đấu nghĩa đức đều cùng Mạc Phàm là cửu nhân cũ. Ba người bọn họ chừng trong mắt kết giới này liền là ngươi cho ta cố ý chuẩn bị. Cũng phế đi không ít ma thạch đi. Thật là làm cho ngươi phá phí. Mạc Phàm nhìn xung quanh mình cái này đại lễ, cũng là không hoàng hốt. Bin Hô ngươi gặp Mạc Phàm không có sao ra đồ vật ý tứ. Cười nhạt một tiếng nói. Ngươi không có ý định nhìn nhìn lại chung quanh sao? Không chừng còn có ngươi quen biết đã lâu. Ha ha ha ha. Cuối cùng để cho ta bắt được ngươi. Trượt giống như dưới đầu tiện cá trạch. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi tại cùng cái kia băng hệ nữ nhân khắp nơi ăn cướp chúng ta các quốc gia trái cây. Thế là chúng ta thiết hạ cái này cái bẫy. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật đúng là gan lớn. Đối mặt nhiều người như vậy cũng dám đến trộm á khắc cười lớn hướng nơi này đi tới. Hừ. Cướp đi ta thạch tâm tạng về sau. Ta bị đội hữu của ta từ bỏ. Ngươi cũng đã biết ta là có bao nhiêu khó xử. Lúc kia ta liền thề. Cho dù tại cái này đoạt bảo thi đấu bên trên cái gì đều không được đến. Cũng phải đem ngươi tìm cho ra đến từ Italy. Angelo bảo âm thanh quát lớn. Cùng á khắc cùng Angelo cùng đi đến còn có cái kia nữ lôi hệ pháp sư Hanna. Trừ cái đó ra cũng có mặt khác 5 tên học viên. Theo thứ tự là Canada, Anh Quốc, nước Pháp học viên. Trong đó có 2 cái đều là bị Mạc Phàm đoạt lấy mấy cái này quốc gia đội viên tụ cùng một chỗ. Sức chiến đấu đúng là kinh người. Bản thân á khắc, Hanna, Angelo mấy người cũng căn bản không cần cùng Tây Ban Nha, Ai Cập người có cái gì tiếng nói chung. Nhưng bọn hắn lại có cùng một cái cửu nhân. Cái kia chính là tặc nhân Mạc Phàm. Cái này đến từ Trung Quốc vô sỉ, hèn hạ. Vô sỉ tiểu nhân hèn hạ nhưng nói trở lại, cũng chỉ có xuất hiện Mạc Phàm loại này mặc kệ quốc gia nào cũng dám ăn na phần tử, mới có thể bị tới này loại liên minh. Truyền tống môn giải thi đấu trận. Các quốc gia thi đấu sự tình nhân viên tương quan đều ngồi tại mình trên bàn tiệc. Ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái kia không ngừng phát. Truyền thanh đi ra hình tượng. Quả nhiên, Trường Hà Hạ Du sự kiện trước tiên liền bị đưa đến chủ trên màn ảnh. Cái kia vần quanh thức chủ màn ảnh chính hướng toàn cầu ức vạn người xem bày biện ra Mạc Phàm bị chặn đường sự tình. Đồng tử ưng có rất nhiều kỳ thật khán giả đã sớm biết Phàm Tuyết trộm đoàn hoạt động, nói thật. Trung Quốc cơ hồ trở thành toàn trường cừu hận điểm. Bị không biết bao nhiêu quốc gia những cái kia không lý trí người xem điên cuồng chửi mắng. Nhưng trên thực tế tầng cao hơn bên kia liền là bất đắc dĩ cùng cười khổ. Ba người bọn họ lại không có trái với quy định. Giảng đạo lý là không có gì tốt chỉ trích. Trên thực tế quốc gia khác thành viên cũng đều tại đoạt. Chỉ là không có ai giống bọn hắn dạng này rõ ràng liền cướp giá lộ còn tốt. Trong đội ngũ có một cái ngài Lâm Y Linh tại. Anh quốc bên kia cũng hỗ trợ chia sẻ điểm. Ưu Nhã thân sĩ người Anh đang nhìn trận này đoạt bảo sau trận đấu. Cũng là xấu hổ đến không muốn không muốn. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen a. Mọi người ngài Lâm Y Linh công chúa làm sao lại theo một cách loại này người phương Đông xen lẫn trong cùng một chỗ a. Cứ việc nhìn thấy ngài Lâm Y Linh công chúa lại cướp được đồ vật. Mọi người trong lòng là mừng thầm không thôi. Nhưng cái này việc sự tình. Hay là có như vậy điểm không chính tống mà Trung Quốc bên kia. Tiếng hô liền cao đến không được. Không đi đường thường Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết vốn là lúc trước đấu vòng loại mà biểu hiện tương đương xuất sắc. Nghênh đón vô số người ủng hộ. Lần này đoạt bảo thi đấu bên trên càng làm cho mọi người trước mắt sáng rõ. Liên tục cướp đoạt tài nguyên. Lại thêm cái kia phần thoải mái Lâm Ly trộm kỹ. Để bọn hắn Phàm Tuyết tổ hợp lập tức quét sạch Trung Quốc đại giang Nam Bắc. Đoạt A. Đoạt chết như vậy ngoại quốc lão. Cướp được mọi người trong tâm khảm đi A. Người Trung Quốc liền là nhiều. Cho nên nếu bàn về thế giới tiếng hô. Tại không ít mạng lưới truyền thông bên trên ném duy trì phiếu còn chiếm đa số. Người khác liên minh châu Âu EU liên hợp lại toàn ném lên án phiếu. Đều chơi không lại Trung Quốc dân mạng kỳ thật ngả giang đồ chỗ lính đội ngũ bên kia cũng biểu hiện xuất sắc. Mà theo quy đạo cử sự tình đã thấy nhiều. Ai sẽ không thích truy cầu Mạc Phàm đi cái này lộ tuyến. Cái kia khẩn trương cảm giác. Cái kia kích thích cảm giác. Để vô số nhân thể nghiệm đến trộm tình khoái cảm. Nhìn cái tranh tài có thể nhìn ra loại cảm giác này. Đúng là khó được nhưng mà. Giờ này khắc này Mạc Phàm lọt lưới. Bao nhiêu ước Trung Quốc khán giả lòng đều xoắn. Cuồng mắng những quốc gia kia học viên vô sỉ hèn hạ. Lão Phu cũng là phục. Mạc Phàm gia hỏa này đến cùng là được nhiều để cho người ta hận a. Đều dẫn xuất một cách liên quân tám nước thảo phạt tịch Pháp Sư Bàng Lai nhìn xem chủ màn ảnh. Từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Phong Lị. Tùng Hạ. Hàn Tịch bọn người lúc này đang cùng mấy vị đại lãnh đạo người ngồi cùng một chỗ quan sát. Nói thật trong lòng ba người cũng là rất tâm thần bất định bất an. Một mực đều không có đi ra vấn đề lớn lao gì Trung Quốc quốc phủ đội. Làm sao lại ra Mạc Phàm như thế một vật a? Cái này đoạt nước khác con đường. Là người làm được đi ra sự tình sao khổ khổ. Cái này Mạc Phàm. Là tự học thành tài đội viên. Nhiều khi biết dùng một chút bàng môn tà đạo. Mấy vị không cần. Phong Ly đối mặt đại lãnh đạo người. Vốn là rất có nói chuyện phấn khích. Này lại đã đánh mất hơn phân nửa. Chỉ có thể hạ giọng nghĩ giải thích vài câu. Ai ngờ. Phong Ly lời nói cũng còn chưa nói hết. Nhị trưởng thiếu Thiệu Trịnh liền khóa chặt lông mày. Phun ra một câu khiến người khác đều có chút trợn mắt hốc mồm mà nói đến. Cái này bị nhốt rồi. Mạc Phàm đến như thế nào thoát thân a? Đúng vậy a. Khó đi lạc. Trước đó đoạt nguồn suối sau ta liền phải rửa tay gác kiếm. Quả nhiên. Chúng kế. Ai Hàn Tịch. Bàng Lai. Tùng Hạ. Phong Ly bọn người lần lượt bó tay rồi. Bọn hắn không nghĩ tới mấy vị bao quát nhị trưởng Thiệu Trịnh ở bên trong mấy vị lãnh tụ đều bị Mạc Phàm con hàng này cho mang vào. Thấy bọn hắn đều khẩn trương không thôi. Chỉ mong cái kia hai cái nha đầu không có việc gì. Một vị khác nữ lãnh tụ cũng thở dài. Mạc Phàm hẳn là dùng máy truyền tin nói cho các nàng biết rút lui. À, các ngươi nhìn cái kia nhỏ hình tượng. Có phải hay không cái kia thông minh nha đầu a? các nàng chạy thế nào đi ra rồi? Thiệu Chỉnh nhô ra một chút đầu, chỉ vào nhỏ màn ảnh hỏi. Chủ màn ảnh bên kia vẫn như cũ truyền tống lấy Mạc Phàm bị mười mấy người vòng vây quan sát hình tượng, mà đổi thành bên ngoài một cách xa xôi một chút Đồng Tử Ưng, ngược lại là bắt được Mục Ninh Tuyết cùng Ngải Lâm Y Linh. Hai người bọn họ vậy mà từ chỗ ẩn giấu chạy ra ngoài, mà lại chính là hướng Mạc Phàm nơi đó dám đi. Vẫn rất giảng nghĩa khí đó a, không vứt bỏ đồng đội. Nhưng như thế liền phải toàn quân bị diệt a. Đồ vật đến tay mất sáo, còn phải ăn được không nhỏ thua thiệt. Những người kia đối Mạc Phàm là hận thấu xương, nói cái gì cũng sẽ thừa cơ cho hắn một chút đại giáo huấn. Trường Hà hạ du, Mạc Phàm nhìn thấy Mục Ninh Tuyết cùng Ngải Lâm Y Linh đều chạy tới. Cảm động thì cảm động, nhưng cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Toi công bận rộn, hai người bọn họ chạy đến, đồ vật liền toàn bộ bị vài quốc gia liên quân chia cắt lạc tiền tài vật ngoài thân. Coi nhẹ cũng chẳng có gì, nhưng đám người này rõ ràng không đơn thuần là chạy giật đồ mà đến. Càng ở chỗ mắt bọn hắn cho hà giận, nghĩ đến sự cạnh tranh này phía dưới, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì thương hương tiếc ngọc có thể nói. Nhất là Hanna, Mi Ô Tư hai nàng này người, ước gì dấm lên Mục Ninh Tuyết cùng Ngải Lâm Y Linh hai người kia tức giận vô cùng cao nữ học viên thượng vị đâu á khắc. Angelo bọn người ngược lại ước gì hai nàng này tự chui đầu vào lưới, cho nên cũng không có ngăn cản, trực tiếp để các nàng cùng Mạc Phàm tập hợp ở cùng nhau, mang trên mặt cười quái gì nhìn chằm chằm cái này một đôi gặp rủi ro uyên ương ương. Thật sự là cảm động a. Làm cường đạo cũng có thể như thế cảm động. Hanna âm dương quái khí ở nơi đó châm chọc lấy Ngải Lâm Y Linh, làm sao ngươi cũng là cùng bọn hắn cùng một bọn đến từ Anh Quốc? Heber đặc biệt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Ngải Lâm Y Linh. Heber đặc biệt, ngươi tổn thất đồ vật, chúng ta sẽ cho ngươi, ngươi cũng đừng có nhúc tay chuyện này, được chứ? Ngải Lâm Y Linh nói ra. Heber đặc biệt cùng Mạc Phàm tại quốc quán thi đấu thời điểm liền đã từng quen biết. Heber đặc biệt hết sức không phục, vậy mà thua ở một cách nho nhỏ Trung Quốc quốc quán bên trên. Huống hồ hắn chỗ tiểu đội cũng bị Mạc Phàm ăn cướp. Heber đặc biệt đương nhiên muốn lấy lại công đạo. Ngải Lâm Y Linh, ta đây làm không được, người này quá mức đáng giận, nếu không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Chúng ta lớn Anh Quốc mặt mũi ở đâu? Heber đặc biệt giận dữ nói ra. Nói xong lời nói này, Heber đặc biệt cũng vội vàng đối với những khác đám người nói ra. Ngải Lâm Y Linh là chúng ta công tước, nghĩ đến nàng cũng là bị đồ vô sỉ kia uy bức lợi dụ. Mọi người cũng đừng có khó xử nàng, ta cũng không cho rằng nàng không có tham dự. Canada nữ học viên Bối Tư nói ra. Bối Tư là một cách không có quá đại danh khí nữ học viên, thực lực tại Canada trong đội ngũ cũng thuộc về mạt lưu. Ngải Lâm Y Linh lại khác, thực lực xuất chúng, khí chất cao quý, thân phận độ cao, mỹ lệ ôn hòa, là vô số trong lòng người hoàn mỹ huyễn tưởng đối tượng. Nếu là ở chỗ này đem Ngải Lâm Y Linh cho đạp xuống đi, nàng Bối Tư tự nhiên muốn hiển lộ tài năng. Cho dù là nhiều rất nhiều Ngải Lâm Y Linh vô não người ủng hộ bêu danh, vậy cũng so không người hỏi thăm muốn tốt gấp một vạn lần. Nàng đã chán ghét loại kia không ai chú ý sinh sống toàn chức pháp sư. 109 chương 1093 lại bị ném bỏ. Chương 1093 lại bị ném bỏ. Ngải Lâm Y Linh ngược lại không quan trọng, đem đồ vật giao ra là có thể. Nhưng hai người kia, chúng ta là sẽ không bỏ qua. A Khắc Sung làm lãnh tụ ý vị, hắn đưa một cách nhân tình cho Heber đặc biệt, cũng tiện thể đối Ngải Lâm Y Linh bày ra tốt. Heber đặc đốn lúc mặt mũi tràn đầy cảm kích, hắn cũng không hy vọng Ngải Lâm Y Linh xảy ra chuyện gì. Hắn cũng là vạn phần không hiểu, tiếp thủ qua ưu tú nhất giáo dục cùng bồi dưỡng, càng kế thừa đại công tước chi vị Ngải Lâm Y Linh, tại sao muốn tại cách này đoạt bảo thi đấu bên trên đi theo Mạc Phàm loại này hạ lưu người làm chuyện loại này? Nhiều tổn hại lớn Anh Quốc mặt mũi a. Cách này khiến bổn quốc người nhìn thấy, không biết là có bao nhiêu thất vọng. Trên thực tế, The Bơ đặc biệt cũng không biết Anh quốc bổn quốc người bởi vì ngài Lâm Y Lin lần này nhập ngũ, nhân khí lại tiêu thăng đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Ngày bình thường, mọi người nhìn thấy mãi mãi cũng là một cái tựa như pho tượng không tì vết chút nào ngài Lâm Y Lin đại công tước. Tác phẩm nghệ thuật như vậy chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Nhưng từ khi ngài Lâm Y Lin gia nhập Phàm Tuyết Trộm Đoàn, mọi người thấy được ngài Lâm Y Lin thông minh cùng không ảnh hưởng toàn cuộc nhỏ phản nghịch. Gặp được nàng bởi vì đoạt đồ tốt mà vui vẻ đến như trò đùa quái đản được như ý tiểu nữ hài vui vẻ chi cho. Cái kia phần chân thực cảm giác, cái kia phần không có nửa điểm che giấu tự tại, khiến cho mọi người không còn cảm thấy ngài Lâm Y Lin là một cách bày ở trên ghế tác phẩm nghệ thuật, càng có cảm giác thân thiết. Trọng yếu nhất chính là ngài Lâm Y Lin cách này không có bỏ qua đồng đội chân thành cùng dũng khí, để nàng lập tức càng thụ mọi người sủng ái. Chỉ là cứng nhắc Heber đặc biệt làm sao đều không thể lý giải quần chúng nhu cầu, tự nhiên mà vậy cho rằng này lại tổn hao nhiều danh dự, có nhục công tước chi hàm như vậy đi, đồ vật nên cầm thì cầm, cũng đừng khó xử cái này hai nơ u vinh quy quy u. Ta đây có thể ngoài định mức cho các ngươi làm việc, các ngươi không phải đều muốn đồ tốt sao, ta có thể cho các ngươi lấy tới. Mạc Phàm nói ra. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ hội nghe ngươi lừa gạt sao? Á Khắc cười lạnh nói. Đừng như vậy giảng nghĩa khí. Các nàng đi không được, Mục Ninh Tuyết cùng ngài Lâm Y Linh cũng căn bản không có ý định đi. Các nàng biết cái khác nữ học viên đối với các nàng hai người định ý cực nặng, ánh mắt cũng thả trên thân các nàng. Hai người các ngươi thật đừng như thế mê luyến ta, cảm động ta sắp khóc. Không cần thiết đồ vật liền là không cần thiết, mau bỏ đi đi. Mạc Phàm đối hai nữ nói ra. Nếu chúng ta bị vây, ngươi sẽ hội ngồi yên không lý đến sao? Ngài Lâm Y Linh hỏi một câu. Mạc Phàm lập tức nghẹn lời. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhất định xông đi lên làm chết như vậy cháu trai Á Khắc. Giống như có một tiểu đội người hướng nơi này tới. Ai Cập Sử Thủy Phu cảm giác được mặt đất ba động, mở miệng nói ra. Là ai? Á Khắc nhíu mày. Giống như, tựa như là Trung Quốc bên kia. Bin Hô ngươi ngược lại là nhận ra trong đó cái kia dẫn đầu. Rộng lớn trên đồng cỏ, Trung Quốc quốc phủ mấy người chính hướng nơi này đi tới. Bọn hắn tưởng rằng có cái gì đại bảo bối, vây quanh nhiều người như vậy. Kết quả đến gần xem xét, lại là Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, ngài Lâm Y Linh ba người bị chặn lại. Mấy người các ngươi muốn bảo vệ cho hắn nhóm, liền cứ việc tới. Chúng ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Á Khắc mang theo đại bộ phận người Mỹ ngạo mạn cùng vinh váo hung hăng, lời nói trực kích đi tới mấy vị kia Trung Quốc tuyển thủ. Canada, nước Pháp, Italy mấy người cũng thoáng đứng dậy. Chúng ta không có ý tứ gì khác, liền là nhìn xem xảy ra chuyện gì. Tổ Cát Minh làm một chút cười một tiếng, âm thầm kinh hãi. Mấy cái này cường quốc làm sao liên hợp ở cùng nhau? Mạc Phàm đến cùng làm cái gì gây nên lớn như vậy oán niệm? Bất quá, Tổ Cát Minh trong lòng càng mừng thầm. Liên hợp thật tốt a, giúp mình hào hào giáo huấn một chút Mạc Phàm mấy người các ngươi đâu? Á Khắc lại một lần nữa chất vấn. Mục Đình Dĩnh phản ứng cũng rất nhanh, mở miệng nói, chúng ta cũng xấu hổ tại cùng Mạc Phàm loại người này làm bạn. Các ngươi yêu xử trí như thế nào xử trí như thế nào. Nam Vinh ngây thì ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời đồng tử ưng, nói khẽ với mấy người nói ra, chúng ta đang vẽ mặt bên trong, dạng này bỏ xuống bọn hắn sẽ đối với chúng ta thanh danh có rất nghiêm trọng đả kích. Nam Vinh ngây suy tính sự tình liền phức tạp nhiều một chút. Nàng rất rõ ràng chuyện này nếu là không nhìn thấy, ai cũng sẽ không nói bọn hắn cái gì. Nhưng bắt gặp, cái kia chính là lớn khó giải quyết. Dù sao cũng là đại biểu Trung Quốc, mọi người hay là một đoàn đội, có ăn oán tự mình trả thù. Nhưng tuyệt không thể đem đến trên mặt bàn, chẳng lẽ lại chúng ta đi cùng đám người này đánh? Ngươi không nhìn thấy những cái kia đều là quốc gia nào sao? Chúng ta nếu là góp đi vào, không được toàn quân bị diệt a. Chúng ta cũng biết dạng này sẽ chọc cho đến tiếng mắng, nhưng dù sao cũng so trực tiếp bị loại tốt. Mà lại chúng ta tân tân khổ khổ tìm tới đồ vật, còn biết bị đám người này nuốt, tới tay tay không ra ngoài, thua bài danh không nói, chính chúng ta còn tổn thất nặng nề. Những cái kia ngu xuẩn muốn làm sao xem chúng ta tùy tiện bọn hắn. Đến lúc đó chúng ta nói chúng ta chỉ là muốn bảo toàn Trung Quốc đội viên bài danh, lại để cho trong nhà của chúng ta nhiều người làm tại truyền thông trên internet soát quét một cái, tự nhiên sẽ có người nhảy ra cho chúng ta nói chuyện. Tổ Cát Minh nói ra. Nam Vinh Nghê suy tư một lát, cân nhắc một chút được mất, xác thực hay là không nên nhúc tay vi diệu. Nhất thời bị chửi dù sao cũng so không có cái gì muốn tốt. Ta dựa vào mấy người kia cứ đi như thế, ta còn tưởng rằng trời không vong. Ai biết bọn hắn cứ đi như thế, Bàng Lai thấy cảm xúc đều kích động, vỗ bàn liền đứng lên. Mấy người khác cũng là thấy sắc mặt đều đen. Rõ ràng hai cái đội viên lâm vào nước khác vây công, tại sao có thể không xuất thủ cứu giúp? Vô luận ra ngoài nguyên nhân gì, không khỏi cũng quá ném người trong nước thể diện đi, có chút khiến người ta thất vọng a. Ngay cả nhị trưởng Thiệu Chỉnh đều thổ lộ một câu. Hắn cái này phân lượng người, nói ra thất vọng những lời này đến, vậy coi như không phải thất vọng đơn giản như vậy. Mà ngồi ở cách đó không xa Mục thị lão tộc trưởng Mục Thủy Ngân ngay cả đều khí tái rồi. Cho dù hắn không có nghe thấy cùng nhìn thấy mấy vị người lãnh đạo phản ứng, hắn vô cùng rõ ràng hành động này ý vị như thế nào. Mất mặt cho Mục thị mất mặt a. Mục thị cứ việc cũng không tính là gì quang minh lỗi lạc lớn thị tộc, nhưng mặt bàn công phu làm rất nhiều, trên danh nghĩa cũng cao. Không phải như thế nào để nhiều như vậy pháp sư nguyện ý vì bọn hắn hiệu lực đâu. Mục Đình Dính cùng Nam Vinh Nghe hai người kia cách này quay người, tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự a. Ngươi nhanh đi tìm một chút tương đối xuất sắc quan hệ xã hội, vô luận như thế nào đem chuyện này tròn tốt đến. Chủ đề liền là quay chung quanh Mục Đình Dính lấy đại cuộc làm trọng cân nhắc, hiểu chưa? Chớ để một chút hữu tâm người công kích chúng ta Mục thị, nói chúng ta đề cử người ruồng bỏ đồng đội, bán nhục cầu vinh. Mục Thủy Ngân không hổ là kẻ già đời, lập tức liền nghĩ đến tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì, trước tiên để cho người ta đi thao tác việc này. Thao tác về thao tác, nhưng thanh danh là nhất hô bách ứng. Mọi người chính mắt thấy Mục Đình Dính, Tổ Cát Minh, Nam Vinh Nghệ, Lê Khải Phong bốn người này tại cường quốc miễn cưỡng khúm núm, quay người rời đi. Tiếng mắng lập tức liền nổ tung. Người xem cũng là không an phận minh. Đối liền là đúng, sai liền là sai. Nhất là Mục Ninh Tuyết cùng Ngải Lâm Uy Linh rõ ràng có thể đào tẩu, lại trở lại cùng Mạc Phàm cộng đồng tiến thối hành vi, cùng giờ phút này Mục Đình Dính bọn bốn người hành vi một phen tương đối về sau. Loại kia cảm xúc thì càng như điên hồng, đầu tiên là tại đấu trường bên trong bộc phát, ngay sau đó tại cả nước lăn lộn. Tại loại này mãnh liệt cảm xúc chi sóng dưới, mặc dù có một chút đại cuộc làm trọng lý trí đế nhảy ra nói sự tình, cũng trên cơ bản là như tiểu nhịp triều bị lớn cuồng lang vỗ đến không có chút nào lại lật chi thế, tiếng mắng vang thành một mảnh. Nhưng cái này như cũ không cải biến được Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Ngải Lâm Uy Linh ba người bị vây nhốt sự thật. Á khắc, Bin Hồ Người, Mi Ô Tư, Angelo đám người đã mất kiên trì. Mục Ninh Tuyết cùng Ngải Lâm Uy Linh cũng bị cái khác nữ học viên nhìn chằm chằm. Ta tại đoạt các ngươi đồ vật thời điểm, cũng không có đối với các ngươi hạ nặng tay. Đương nhiên Mi Ô Tư không tính, chúng ta ăn oán cá nhân. Mạc Phàm chính ở chỗ này du thuyết. Ha ha, ngươi cảm thấy đây có thể là chúng ta không đánh phế lý do của ngươi sao? Á khắc phá lên cười. Xem ra dù sao các ngươi là muốn làm tàn ta. Mạc Phàm ngữ khí có chút biến hóa. Không sai, ngươi rất không cần phải cho chúng ta lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ hoàn mỹ lách qua quy tắc, cho ngươi một cách để cho chúng ta hài lòng nhất, bán thân bất toại. Á khắc nói xong câu đó, ánh mắt còn nhìn lướt qua những người khác, cười nói, Các ngươi nói sao đó là khẳng định những người khác tự nhiên đồng ý. Mạc Phàm duy trì trầm mặc, không nói gì thêm. A Khắc nhìn thấy Mạc Phàm cái này dịu dàng ra hỏa vậy mà không lên tiếng nữa, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nói, thế nào? Sợ hãi sợ ngươi nai nai. Mạc Phàm bỗng nhiên phá âm thanh trách mắng. Hữu quyền vung ra, mạnh mẽ lực đạo cùng không khí kịch liệt ma sát, trong nháy mắt đốt cháy cực nóng. Không nói lời nào, liền đại biểu cho Mạc Phàm chiến tâm đã quyết liệt. Quyền bá khí vung ra, cuồng mãnh liệt diễm thay thế biểu lấy Mạc Phàm cái kia tại thực chất bên trong kịch liệt lăn lộn huyết tính. Nhiều người lại như thế nào muốn cho hắn Mạc Phàm bán thân bất toại? Như vậy nơi này ít nhất phải nằm lên hơn phân nửa người. Mạc Phàm có thể cam đoan bọn hắn nhất định sẽ so với chính mình thảm hại hơn. Hỗn đàn A Khắc bột nhưng giận dữ, không nghĩ tới Mạc Phàm loại tình huống này còn dám phản kháng. Hắn phản ứng cấp tốc về cấp tốc, cái này một cái uy lực sánh vai dai ma pháp còn khoa trương giao huyền đánh tới, làm cho A Khắc không thể không mở ra thuấn ma cổ tới. Hỏa diễm trùng kích tại thuấn ma cổ bên trên, sóng nhiệt lăn lộn, bỏng đến Á Khắc làn da cũng bắt đầu nát mở. Mặc dù không nhiều lắm ảnh hưởng, nhưng Á Khắc phẫn nộ trong lòng tự nhiên không cần nhiều lời. Ngươi đây là nghĩ tại ngươi tàn phế trên thân nhiều mấy đạo, rốt cuộc đừng nghĩ khép lại vết thương sao? Á Khắc cả người sắc mặt trở nên âm lãnh. Phi xuyên ngai lang Mạc Phàm sơ giai ma pháp qua trong giây lát hoàn thành, rạch ra một đạo màu xanh nhạt không gian vết tích. Sơ giai ma pháp thả ra tốc độ cực nhanh, cho dù đối phương cũng hữu tâm linh hệ pháp sư, muốn đánh gãy Mạc Phàm kỹ năng tự nhiên rất không có khả năng. Huống chi ngài Lâm Y Linh cũng là tâm linh hệ pháp sư, nàng đã yên lặng kéo ra tâm linh chi tường, bảo vệ ba người bọn họ tâm linh, phòng ngừa tinh liên bị quấy nhiễu. Mục Ninh Tuyết cùng ngài Lâm Y Linh cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, biết đối phương nhiều người, Mục Ninh Tuyết cũng không dám làm tiếp bất kỳ giữ lại. Trước tiên đem mình bàn băng lĩnh vực triệt để thả ra ngoài, đem đối phương mười mấy người toàn bộ bao phủ tại cái này băng phong phía dưới, cưỡng ép chấn nhiếp cường thế băng xương tuyết bay, trực tiếp tạo thành một trận nghiêm nghị phong bạo, bao phủ lờ mờ bầu trời, càng bao phủ mảnh này dòng sông cánh đồng bát ngát chi địa. Toàn chức pháp sư 109 chương 1094 một trận chiến 6 chương 1094 một trận chiến 6 là ức chế lĩnh vực thủy hệ pháp sư Bin Hô. Ngươi cảm nhận được chung quanh lạnh run sợ, lập tức mở miệng nói ra. Loại này lĩnh vực khá cường đại, chỉ cần tại nên lĩnh vực phía dưới, tất cả mọi người ma pháp phóng thích tốc độ đều sẽ trở nên chậm chạp, uy lực cũng đều sẽ hạ xuống rất nhiều. Bình thường tới nói, hồn chủng bình thường lĩnh vực có thể ức chế những người khác kỹ năng uy lực hai thành tả hữu, nhưng Mục Ninh Tuyết cái này bàn băng lĩnh vực lại tựa hồ như để bọn hắn sinh sinh giảm bớt 3-4 thành tại lĩnh vực bên trên. Chỉ sợ không có người so Mục Ninh Tuyết cái này thiên sinh thiên phú càng cường đại hơn. Á Khắc, Bin Hô, ngươi hai cái này thực lực mạnh mẽ pháp sư đều có thể cảm nhận được cái kia phần tuyệt đối băng xương áp chế. Ta tới đối phó nàng. Hanna hử lạnh một tiếng, trong tay phóng xạ ra hình cầu lôi điện, hướng Mục Ninh Tuyết nơi này ném đến. Hình cầu lôi điện chạm đến Mục Ninh Tuyết không khí chung quanh về sau, lập tức tản ra ra như dâu điện lưới đao, điên cuồng kéo dài 1-20 mét. Nhìn qua tựa như một cái tràn ngập lôi điện đáng sợ to lớn lưu tinh trùy, lực sát thương 10 phần. Mục Ninh Tuyết trên người có luồng khí xoáy tại gấp khúc, những này luồng khí xoáy hợp thành xoay tròn phong thuẫn. Loại này phong thuẫn năng lực chống cự mặc dù không có phong chi rực che chở tới cường đại, nhưng muốn ngăn cản loại này tiện tay lôi điện chi tập lại là dễ như trở bàn tay. Hanna nhìn thấy Mục Ninh Tuyết dễ dàng như vậy liền hóa giải công kích của mình, trên mặt càng là tức giận không thôi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình kỹ năng uy lực bị suy yếu. Đổi lại bình thường nàng lôi điện lưu tinh trùy tuyệt đối không có khả năng chỉ có loại hiệu quả này. Nữ nhân này lĩnh vực quả thật làm cho người đố kỵ. Hừ, ngươi cho rằng ngươi làm ra một bộ người vật vô hại dáng vẻ liền có thể may mắn thoát khỏi sao? Nơi này là sân thi đấu, vốn là học phủ học viên cùng học phủ học viên chém giết lẫn nhau đấu địa phương. Để cho ta nhìn xem ngươi cái này sẽ chỉ trang ưu nhã nữ nhân rất đáng thương có bản lãnh gì. Bai Ly chờ đợi cơ hội này đã rất lâu rồi. Tin tức truyền thông, ma pháp nhanh báo, nữ nhân trong tạp chí, tổng không thể thiếu cái này Anh Quốc ngải lâm Y Linh đại công tước. Thấy Bai Ly phiền không lắm phiền đồng dạng là đến từ cổ lão quý tộc. Dựa vào cái gì nàng cứ như vậy sặc sỡ lóa mắt. Mình ngay tại trong góc chiếu không tới chỉ riêng Bai Ly mang theo nồng đậm oán khí. Trên người nguyền rủa càng là sắc bén bay ra. Tinh hồng sắc chi quang bện thành tà ác mạng nhện. Bao phủ tại ngải lâm Y Linh đại công tước phía trên. Một đầu nguyền rủa tà nhện hiện ra ánh mắt tham lam. Chính chậm rãi hướng phía ngải lâm Y Linh linh hồn bỏ đi. Bai Lị, ta không biết nơi nào đắc tội ngươi, nhưng ngươi dạng này nhằm vào ta, ngược lại là rất khiến ta thất vọng. Chúng ta lúc trước cùng nhau đi tới Ireland lúc chí ít còn trò chuyện với nhau thật vui. Ngải lâm Y Linh ngẩng đầu nhìn một chút nguyền rủa tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần chấn định. Hừ. Băng chi lĩnh vực không cách nào ức chế hắc ma pháp. Ngươi không nên xem thường ta. Bai Ly đôi mắt bỗng nhiên âm quang nở rộ. Tinh hồng sắc tà nhện chi tỉnh đột nhiên rơi xuống. Tà nhện chi tỉnh bao phủ cùng. Một đầu dữ tợn mặt xanh nanh vàng ác dược càng đột nhiên xuất hiện. To lớn hai tay hướng nhỏ nhắn xinh xắn ngải lâm Y Linh nơi này vồ mạnh một cái. Muốn đem ngải lâm Y Linh linh hồn cho từ thân thể từ tầm xa đến ngải lâm Y Linh nao nao. Đối phương nhìn như sử dụng tài nhện chi tỉnh. Vậy mà tại phía sau giấu giếm cao dai dược hình nguyện rùa. Phần này tâm kế vẫn còn có chút đáng sợ. Trọng yếu nhất chính là ngải lâm Y Linh cảm giác không thấy đối phương có nửa điểm thủ hạ lưu tình. Nguyện rùa hệ ma pháp không cần thì đắc. Khẽ động nhất định tạo thành khó mà khép lại linh hồn thương tích. Ngải lâm Y Linh có thể cảm giác được đầu kia gánh chịu lấy Bai Ly oán niệm ác dược không đơn thuần là muốn đem mình linh hồn bắt tới giáo huấn một phen. Mà là muốn xinh xinh xé nát ngải lâm Y Linh thần sắc trở nên lạnh. Nàng đối người khác bình thường đều là hữu hảo thái độ. Dù là không thích người ở trước mặt mình cũng sẽ duy trì mình nên có tố dưỡng. Nàng tin tưởng vững chắc mình chưa hề làm qua cái gì có lỗi với Bai Ly sự tình. Nhưng Bai Ly dạng này hùng hổ dọa người. Thật là làm nàng phẫn nộ. Đối đãi loại này một lòng muốn để cho mình biến mất người. Ngải lâm Y Linh tuyệt đối sẽ không đối nàng nhân từ nương tay ép tâm tấu chương. Ngải lâm Y Linh vận dụng lên tâm linh chi pháp. Tại dược hình còn không có hoàn toàn quấn chặt mình một khắc này. Phóng xuất ra cường đại hơn tâm linh trùng kích. Đánh về phía Bai Ly. Nguyện rùa hệ cao giai ma pháp dược hình cố nhiên cường đại. Nhưng biết rõ hắc ma pháp ngải lâm Y Linh cũng hiểu được. Dược hình phóng thích là một loại tiếp tục tính kỹ năng. Dược hình đang vì hắn chủ nhân chấp hành công kích quá trình. Chủ nhân cần không ngừng cống hiến mình rùa chú ma có thể. Mới có thể duy trì dược hình tồn tại. Ngải lâm Y Linh chính là hiểu rõ điểm ấy. Lợi dụng cực mạnh tâm linh công kích. Ngăn chặn Bai Ly nguyện rùa cung cấp nuôi dưỡng. Để dược hình lập tức biến mất Bai Ly thì thật đã có một chút phòng bị. Nào biết được ngải lâm Y Linh tâm linh hệ lực lượng cường đại như thế. Cái kia ép tâm tấu chương cũng không phải nhất thời tâm linh điện giật. Mà là giống một bài chú oán chi khúc. Sẽ ở trong ấp nàng lượn lờ đến cái này tấu chương kết thúc. Cái này dài rằng giặc tấu chương trong quá trình. Tinh thần của nàng sẽ hội nghiêm trọng bị quấy rầy. Ma pháp phóng thích cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ta đến giúp ngươi một vị khác đều tưởng muốn tại trước mặt Bai Ly Xuân Soi Canada học viên nói ra. Cái này Canada học viên rõ ràng là một tên hủy diệt pháp sư. Hắn nguyên tố ma pháp phun trào. Cho dù bị Mục Ninh Tuyết bàn băng lĩnh vực suy yếu ba thành. Vẫn như cũ mang cho ngải lâm Y Linh uy hiếp rất lớn. Ngải lâm Y Linh chủ tu thủy hệ. Năng lực phòng ngự cũng không phải bình thường. Nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể đủ bị động phòng thủ lấy. Hai người bọn họ. Ta có thể ứng phó. Không cần để ý ta. Mặt khác các ngươi đừng rời ta quá xa. Dạng này tâm linh của ta chi tường mới có thể bảo vệ các ngươi. Ngài Lâm Y Lin gặp Mục Ninh Tuyết có trợ giúp chính mình ý tứ, vội vàng nói. Mục Ninh Tuyết gặp Ngài Lâm Y Lin xác thực coi như ung dung không vội, liền không tiếp tục chú ý. Dù sao Mục Ninh Tuyết phía bên mình kỳ thật cũng khó khăn trùng điệp. Đã có 4 tên pháp sư cùng đối với mình phát động thế công tại khai mạc thi đấu bên trên. Mục Ninh Tuyết liền biểu hiện xuất sắc, danh tiếng lấn áp rất nhiều người. Muốn đánh bại nàng người tự nhiên càng nhiều. Lấy Bin Hô ngươi, Hanna cầm đầu 4 người vĩnh viễn công kích, làm cho Mục Ninh Tuyết liên tiếp lui về phía sau. Băng tuyết chi lực có chút cung không đủ cầu. Luận thực lực, Bin Hô ngươi cùng Hanna đều mạnh phi thường, thuộc về quốc phủ học viên thượng du người. Hai gã khác học viên bình thường. Đổi lại bình thường Mục Ninh Tuyết có thể dùng không được quá lâu thời gian liền đánh bại bọn hắn. Thay vào đó 4 người đồng loạt ra tay, liên tục bại lui tự nhiên chỉ có nàng. Còn tốt bàn băng lĩnh vực đủ cường đại, lại thêm mình tu vi rõ ràng cao hơn tại nơi này tất cả mọi người, Mục Ninh Tuyết mới có thể tạm thời không bị thua xuống tới. Nhưng bị công phá đoán chừng cũng là về thời gian vấn đề. Bất quá tình huống biết bát nhất cũng không phải là phía bên mình, Mạc Phàm nơi đó tổng cộng là chiếm cứ dòng giã 6 người. Nhất làm cho Mục Ninh Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tại một người cùng 6 người giữa cuộc chiến của Mạc Phàm lại còn là công kích tư thái. Cái này khiến Mục Ninh Tuyết không thể không ở trong lòng sợ hãi thán phục Mạc Phàm quái thai này. Ngao Ô Phi Xuyên Ngai Lang có thể nói là tại trận này một trận chiến 6 cuộc diện bên trên cho Mạc Phàm hóa giải không nhỏ áp lực. Toàn thân bị một tầng lạnh xương bao phủ Phi Xuyên Ngai Lang đuổi theo he bơ đặc biệt. Đem cái này quan hệ đám người anh đuổi tới hà vực bên kia, đều đã chạy ra Mục Ninh Tuyết bàn băng lĩnh vực. Phi Xuyên Ngai Lang đuổi đi một cái, Mạc Phàm lại để cho Viêm Cơ thiếu nữ mình chiến đấu. Mục tiêu của nàng là Ai Cập Mi Ô Tư. Tiểu Viêm Cơ cũng là mang thù, lúc trước bị Mi Ô Tư đánh chửi thù nàng từ đầu đến cuối không có quên. Toàn bộ bảo bảo phóng thích ra núi lửa bộc phát tiểu vũ trụ, khắp nơi đều có nàng kiếp viêm cuồng dã vết tích. Mi Ô Tư nơi nào sẽ nghĩ đến hơn nửa năm không thấy, cái này nhỏ triệu hoán thú vậy mà lại cường đại như thế. Trên thân đã thêm ra bị thiêu đến có chút thối giữa mở Phi Xuyên Ngai Lang cùng Tiểu Viêm Cơ hai cái tất cả đều là thống lĩnh cấp. Cho dù nơi này học viên thực lực siêu quần, có thể sức một mình cùng thống lĩnh cấp sinh vật đối kháng, nhưng muốn tại thắng thua bên trên làm suốt cuộc, khẳng định là thống lĩnh muốn đè ép pháp sư một bậc. Hừ, vậy mà đã đem ta muốn thú hồn cho sử dụng. Đáng hận A Khắc trong lòng tức giận, nhất là nhìn thấy Phi Xuyên Ngai Lang dũng mãnh, liền càng làm cho A Khắc hối hận lúc trước tại sao không có lập tức mua đến. Như thế mà nói hắn lần này đoạt bảo thi đấu liền có thêm một cái thống lĩnh chi thú, không phải chỉ có ngươi có triệu hoán thú. A Khắc cười lạnh, mở ra khế ước chi môn. Khế ước cánh cửa bên trong, một đầu thú thân đuôi bọ cạp đứng thẳng cự ma thình lình xuất hiện. Trên người nó cái kia tử vong cùng bạo ngược chi khí đập tới, để cho người ta hô hấp đều muốn đình chỉ. Một cước đạp mạnh trên mặt đất, mấy đảo đất nước truy tập đi qua. Mạc Phàm vừa mới tránh đi, đã nhìn thấy cái này đuôi bỏ cạp cự ma nhảy lên một cái, thân thể kích phát ra thú mang, khiến cho nó thân thể tại lúc này thời gian mở rộng mấy lần, biến thành một tòa thú núi, trực tiếp đè ép tới cái này một tòa thú đỉnh núi Nga Khôi Ngô. Bị khóa định Mạc Phàm đều có chút khó mà đào thoát. Cuối cùng không thể không dùng ám tước đấu bồng tiềm ẩn. Cái này miễn miễn cưỡng cưỡng trốn ra cái này thú núi áp đỉnh khu vực. Đối phương đã bố trí ở chỗ này kết giới. Mạc Phàm dùng ám tước đấu bồng là đào thoát không xong. Huống chi bọn hắn cũng hữu tâm linh hệ pháp sư. Tâm linh hệ pháp sư tự nhiên đã sớm cho Mạc Phàm đánh lên ấm ký. Cho dù không có tâm linh hệ, quan hệ là ám ảnh hệ lớn khắc tinh. Cái này ám tước đấu bồng năng lực tại một cái nho nhỏ ánh sáng kỹ năng lấp lóe hạ liền sẽ triệt để hiện ra nguyên hình. Trốn là không có cái gì khả năng, Mạc Phàm chỉ có thể nghênh chiến. Ác ô ác ô, Mạc Phàm vừa mới tránh đi thú núi áp đỉnh, có chút súp cỏ trong đất phát ra vài tiếng khó nghe khàn khàn gào thét. Nhất thời Mạc Phàm cảm thấy có cái kềm đồ vật bắt lấy mắt cá chân chính mình. Mạc Phàm cúi đầu xuống, phát hiện mấy cái thi chi thiết thủ từ trong đất chui ra, chính một mực bắt lấy hai chân của mình. Một bên đến từ Ai Cập Sử Thủy Phu ngay tại giễu cợt. Trên người hắn dũng động vong linh chi tức. Hiển nhiên là đang thao túng trong đất vong linh khống chế Mạc Phàm. Liền mấy cái này tiểu mao thi cũng nghĩ vây khốn ta. Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Màu bạc thần bí bóng loáng rơi, tạo thành một cái cường đại áp xúc không gian, hung hăng hướng phía chân mình ép xuống đi. Mặt đất thông suốt nghiền ép, lấy Mạc Phàm làm trung tâm xuất hiện một cái tiêu chuẩn hình thoi. Cái kia bị ép tới so nham thạch còn cứng rắn hơn dưới bùn đất lập tức thẩm thấu ra thi nước đến. Xem ra trốn ở dưới nền đất những cái kia nhỏ vong linh là đã biến thành thịt vụn. Hừ, loại này vong linh ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sử Thủy Phu cũng không cam chịu yếu thế, lại kêu gọi vong linh đến vì chính mình chiến đấu. Trước hết để cho hắn nếm thử sự lợi hại của ta. Itali Angelo càng là một bụng lửa không chỗ phát tiết, trực tiếp vận dụng ma khí đến tăng cường nó sắp hoàn thành phong ảnh sát trận toàn chức pháp sư. 109 chương 1095 ngươi cũng không nên dây vào đến ta. Chương 1095 ngươi cũng không nên dây vào đến ta. Angelo thân thể hóa thành đục ngầu chi phong, lấy cực nhanh loạn phong chi thế xuất hiện tại xung quanh Mạc Phàm khác biệt vị trí, cũng theo thứ tự lưu lại đạo đạo phong ảnh. Nhìn qua tựa như Angelo bản nhân còn đứng ở nơi đó. Phong ảnh theo thứ tự biến mất, nhưng biến mất chỗ hợp thành quý tích lại tạo thành vô cùng cường đại phong ảnh loạn lưới đao. Một hai cái phong ảnh cũng không có gì, mười cái phong ảnh hình thành loạn lưới đao xé đến, để Mạc Phàm căn bản không chỗ có thể trốn. Mạc Phàm vốn là dự định lấy độn ảnh rút lui mảnh này phong ảnh khu vực, làm sao trước mặt là đầu kia đuôi bọ cạp quái thú, sau lưng lại Sử Thủy Phu cuồng hô gọi ra tới một đám thiết thi. Bên trái còn có một cái Canada người tại cho mình hạ thực vật rào sát bấy dập. Duy nhất có thể chạy trốn phía bên phải. Nếu như là hướng chạy chỗ đó, chẳng khác nào là đi ngang qua toàn bộ phong ảnh loạn lưới đao khu ở giữa. So đứng tại chỗ còn càng bi thảm hơn như thế. Mạc Phàm không thể không kêu gọi ra huyền xà áo giáp đến. Khải ma cổ vừa ra, Mạc Phàm tiếp theo sẽ rất khó lại có cái gì bảo đảm. Nhưng có thể chống đỡ bao lâu là bao lâu đi. Tận lực kéo tới tiểu viêm cơ cùng phi xuyên ngai lang bên kia đưa chúng nó đối thủ xử lý. Tốt đến trợ giúp mình. Một trận loạn lưới đao gió phá. Mạc Phàm huyền xà áo giáp cũng là vết thương chồng chất. Tại trung giai thời điểm, huyền xà áo giáp liền là thần khí, đánh như thế nào cũng sẽ không có việc. Nhưng đến cao giai, bộ áo giáp này không có tiến một bước cường hóa cùng rèn đúc, muốn ngăn cản được những này cả nước tuyển ra tới ưu đẳng ma pháp sư thế công, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng nha. Lần sau nhất định phải đem không gian hệ cũng tốt tốt tăng lên một cái, đạt tới ngả giang độ tu vi kia. Không gian hệ ma pháp liền là vạn năng. Mạc Phàm bị loạn lưới đao tập kích sau khi, trong lòng nói thầm, ngả giang độ một tay không gian hệ ma pháp, đó là tiến có thể tung, lui nhưng thủ, có thể khống chế, có thể hủy diệt, còn có thể tuyệt đối chuyển vì chớp mắt di động. Muốn hù người càng không thể cùng một cái hệ đánh người khác mấy người mấy cái hệ. Mạc Phàm hệ nhiều về nhiều, nhưng nếu như không đem không gian hệ cũng tu luyện tới tinh luyện trình độ, không gian hệ ma pháp cũng chỉ có thể đủ đưa đến phụ trợ tác dụng. Nghĩ tới đây, Mạc Phàm thì càng không cam tâm đem mình tân tân khổ khổ giành được trái cây phun ra ngoài. Tất cả mọi người là cướp. Mạc Phàm xưa nay không cảm thấy sẽ có cái gì bất công đạo vấn đề. Dưới mắt đơn giản là đối phương người đông thế mạnh. Các ngươi phát hiện không có, tiểu tử này trên thân không có loại kia rất cường thế hỏa diễm. Angelo đột nhiên mở miệng nói ra. Trung Quốc đội cùng Tây Ban Nha đội ngũ ở giữa chiến đấu bọn hắn cũng đều nhìn. Mạc Phàm thực lực cường đại, Angelo cùng Á Khắc đều có chỗ kiến thức. Bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ Mạc Phàm nhất không thể một thế đúng là hắn trên thân cái kia tùy ý điều khiển kiếp viêm. Loại kia lực khống chế đều tiếp cận siêu giai tiêu chuẩn, nhưng dưới mắt, Mạc Phàm căn bản không có thi triển đi ra. loại này khốn cảnh phía dưới, hắn không có khả năng còn giữ lại thực lực. Như thế nói đến liền là hắn căn bản là không có cách sử dụng là khế ước của hắn thú. Khế ước của hắn thú là hiếm thấy nhưng phụ thể hình nguyên tố sinh linh. Khế ước của hắn thú đang cùng Mi Ô Tư đối kháng. Hắn tự nhiên không thể hóa thân liệt diễm hình thái. Á Khắc mở miệng nói ra. Liên quan tới chuyện này, chủ tu hệ triệu hoán Á Khắc là cố ý hỏi thăm qua mình đạo sư các thi đấu. Cho nên bọn hắn một mực phòng bị Mạc Phàm cái kia bảo tẩu hỏa diễm hình thái kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Vậy hắn là chủ tu hỏa hệ. Lần tu hệ triệu hoán. Phụ tu không gian hệ lạc. Nhưng vì cái gì hắn còn sử dụng ám ảnh hệ năng lực. Angelo nói ra. Gia hỏa này trời sinh song hệ so với thường nhân nhiều một cái hệ. Sử Thủy Phu một bên điều khiển thiết thi vừa nói. Hiện tại Mạc Phàm có thể nói là chó cùng rứt dậu. Mấy người bọn hắn không ngừng phóng thích ma pháp. Cho dù hắn tại có thể tránh, lại có thể khiêng. Chờ đến hắn món kia khải ma cụ một hao tổn kết thúc, hắn liền rốt cuộc không có khả năng bốc lên cái gì bọt nước khó trách. Luôn cảm thấy gia hỏa này có dùng không hết kỹ năng. A Khắc cùng Angelo bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì có chút ma cổ ma khí cũng có thể thi triển ra một ít kỹ năng đến. Cho nên bọn hắn mới đầu đều cho rằng Mạc Phàm là như thế này thực hiện hệ khác ma pháp. Như thế nói đến thì càng dễ dàng giải thích thông. Nhưng trời sinh song hệ thì thế nào? Cho dù hắn có được siêu giai pháp sư một cấp bậc 4 hệ. Bọn hắn 6 người này tổng lại tính cả trùng điệp vậy cũng có 10 mấy hệ. Có thể không giết chết tiểu tử này hắn khải ma cổ phải biến mất. Hắn cái này khải ma cổ ngược lại là cái bảo bối. Vậy mà kiên trì lâu như vậy. Ta hiện tại liền đã kết liễu hắn Italy Angelo có chút chờ không cấp báo thù. Giá trị 4 năm ước thạch tâm tạng. Đây chính là bọn hắn không biết bao nhiêu cái đội ngũ cộng đồng cố gắng có được. Bọn hắn Italy càng là bốc lên bị quốc gia khác thảo phạt phong hiểm độc chiếm cướp đi. Nào biết được Mạc Phàm cái này vô sỉ ác ôn nói đoạt liền đoạt. Để hắn Angelo bị toàn bộ Italy cô lập. Càng bị quốc gia khác không dung. Biệt khuất lâu như vậy. Thù này cuối cùng có thể báo đối phương đã không có bất kỳ năng lực phòng ngự. Angelo lấy gió chi vượt nhanh. Tại Mạc Phàm cùng đám kia thiết thi. Xác ướp chiến đấu thời điểm xuất hiện sau lưng Mạc Phàm. Phun trào phong hóa làm một cái thật dài gió chi trùy. Angelo lặng yên không một tiếng động. Đem mình che giấu tại đục ngầu loạn lưu bên trong. Xác ướp quấn vải liệm bay ra. Gắt gao quấn chặt lấy Mạc Phàm hai chân. Mạc Phàm không cách nào nhúc nhích. Miễn cưỡng dùng không gian hệ ma pháp hình thành bức tường không gian ngăn cản nguyên tố khác oanh kích. Nhưng hắn không gian hệ năng lực xác thực bình thường. Căn bản không chống đối nổi mấy cái kỹ năng. Theo Á Khắc một cái cao giai hủy diệt ma pháp đánh tới. Mạc Phàm còn sót lại phòng ngự triệt để đánh mất. Lại cho hắn cái tâm linh công kích. Á Khắc trông thấy Angelo đã làm tốt một kích trí mạng chuẩn bị. Càng là cẩn thận lại tàn nhẫn nói ra. Hừ. Trời sinh song hệ còn không phải một phế vật. Á Khắc một chiêu này xác thực tuyệt. Ngải Lâm Uy Linh đã cách Mạc Phàm rất xa. Vô luận như thế nào đều không có khả năng cho Mạc Phàm rèn đúc tâm linh bảo hộ. Mấy người bọn hắn lại đem Mạc Phàm tất cả năng lực phòng ngự cho tan rã. Bình thường tới nói ra tay như thế. Mạc Phàm tất tàn không thể nghi ngờ. Nhưng Á Khắc tuyệt hơn lệnh vị kia thêm cầm đại pháp sư thi triển tâm linh tập kích. Tuyệt tuyệt đối đúng đưa người vào chỗ chết. Ma pháp sư tâm linh nhận công kích. Bất kỳ cái gì ma pháp thi triển không ra. Thân thể suy nhược căn bản gánh không được một cái hủy diệt ma pháp. Cho nên muốn Mạc Phàm tàn tới trình độ nào. Hoàn toàn liền nhìn Angelo đối Mạc Phàm oán hận mãnh liệt cỡ nào. Cho dù là giết Mạc Phàm. Cũng hoàn toàn do Angelo nói đến tính. Bày ở trước mặt hắn liền là một cái người giấy. Cái gì trời sinh song hệ. Cái gì Trung Quốc đội vương bài pháp sư. Tốt nhất còn không phải mặc người chém giết sư Italy Angelo tốc độ cực nhanh. Tàn ảnh quét qua. Người liền đã sau lưng Mạc Phàm không đến nửa thước. Khóe miệng của hắn hiện lên tàn nhẫn ý cười. cái mạng nhỏ của ngươi là có thể giữ lại. Nhưng ma pháp của ngươi con đường dừng ở đây rồi. Angelo tiếng nói bay tới. Bàn tay ngưng tụ ra cái kia gió chi chuỗi càng là phun trào lên một đạo không dễ dàng phát sắc ánh sáng màu xanh lam. Màu lam đại biểu cho linh hồn. Angelo kỹ năng này không phải đơn thuần phong ma pháp ngưng tụ mà thành. Hắn vận dụng trảm ma cổ là trực kích người tinh thần cùng linh hồn. Có thể tạo thành không thể chữa trị hợp tổn thương linh hồn phong đâm. Cường đại đục ngầu gió chi chùy bất quá là Angelo che giấu tai mắt người áo ngoài. Dù sao hắn một kích này tuyệt đối sẽ không cho mạc phàm thân thể tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng linh hồn. Angelo đã sớm trải tốt đường. Đầu trên đỉnh có đồng tử ưng xoay quanh. Công kích của hắn liền là bình thường phong hệ ma pháp. Mà lại những người khác công kích cũng sẽ không như vậy đình chỉ. Đến lúc đó quốc tế chất vấn âm thanh tới. Hắn cắn miệng biểu thị mình chỉ dùng phong hệ ma pháp công kích. Đến tột cùng là ai đúng mạc phàm tạo thành linh hồn chi sát. Như thế cuộc diện hỗn loạn thi đấu phương chỗ nào tra được hô hô hô hô cuồng phong đục ngầu. Mạc phàm thậm chí có chút đáp ứng không xuể. Hắn quay đầu lại. Cảm nhận được gió chi chùy đánh tới. Càng cảm nhận được đến từ Angelo cái kia gần như có chút điên cuồng trả thù. Mạc phàm dùng ý niệm hình thành bức tường không gian. Bức tường này rất yếu. Nhưng có thể cho hắn kéo dài như vậy một chút thời gian. Ta đoạt ngươi đồ vật. Ngươi cũng có thể đến cướp ta. Đây chỉ là tranh tài. Ngươi khẳng định muốn đối ta hạ dạng này độc thủ. Mạc phàm ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú lên Angelo. Tư không chi tường tại cái kia mạnh mẽ gió chi chùy hạ đã triệt để vỡ vụn ra. Một giây sau liền sẽ triệt để tán đi. Ngươi đang nói cái gì? Ta chỉ bất quá giáo huấn ngươi một trận. Angelo bình tĩnh nói. Biểu lộ là rất tự nhiên. Nhưng trong mắt kẹp lấy chỉ riêng đã bại lộ hắn hiểm áp chi tâm. Mạc phàm nhìn thấy gió chi chùy bên trong linh hồn sát mang càng gần. Tấm kia vẫn luôn không có toát ra bao nhiêu phẫn nộ cảm xúc khuôn mặt lập tức trở nên như băng sơn kiên nghị cùng lạnh nhạt. Da thịt tạo thành bao lớn thương tích. Lấy bây giờ hệ chữa trị mạnh mẽ. Đơn giản là tại trong bệnh viện nằm lên bao nhiêu tháng sự tình. Xấu nhất liền là về sau thi đấu sự tình căn bản không có cách nào tham gia. Mạc phàm cảm thấy những người này nhiều nhất làm đến loại trình độ này. Dù sao đoạt liền là đoạt. Phải gặp hận. Nhưng Angelo cách này độc thủ. Lại làm cho mạc phàm không khỏi muốn cười. Xem ra có chút thân thế đường hoàng người bọn hắn vùng trộm đã làm không biết bao nhiêu mọi việc như thế sự tình. Nếu không làm sao lại như thế điềm nhiên như không có việc gì. Lão luyện như vậy đến nỗi ngay cả đường lui đều nghĩ kỹ. Lúc đầu ta cũng chỉ muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Nhưng hiện tại xem ra tính chất thay đổi mạc phàm thanh âm mang theo ồ ồ ông vang. Angelo hơi sửng sốt. Đối phương rõ ràng chó cùng dứt dậu. Vì cái gì cảm giác thanh âm bên trong còn mang theo uy nghiêm. Vì cái gì trên người hắn khí thế bỗng nhiên tăng nhiều. Angelo cũng không có vì vậy dừng tay. Để cho mình không thoải mái người. Hắn sẽ chỉ làm người kia gấp trăm lần đại giới hoàn trả. Bị hắn loại này phế bỏ cái gọi là thiên tài không có 10 cái cũng có 8 cái. Nhưng ai có thể làm gì được mình. Ngươi sai lầm lớn nhất liền là chọc phải ta. Angelo Angelo linh hồn sát mang lấp lóe. Không có từng tia do dự. Càng không có nửa điểm run rẩy. Ngươi cũng không nên dây vào đến ta. Mạc phàm lạnh lùng đem đằng sau mấy chữ phun ra. Thương lôi trảo lôi điện chi thế tại tất cả mọi người không hề có điểm báo trước tình huống dưới chờ nhưng bộc phát. Tuyệt đối bá đạo hoang lôi lĩnh vực càng là từ một ninh tuyết bàn băng trong lĩnh vực trổ hết tài năng. Màu đen trong đám mây càng có bảy sao chi lôi tùy ý bốc lên. Hùng vĩ mà mang theo tử vong cuồng hơi thở một đạo phích lịch ngược lại tránh. Từ Angelo dưới chân thông suốt luồn lên. Cường đại điện lực phối hợp thêm mạc phàm ý niệm đập nện. Xinh xinh đem Angelo hung hăng đánh bay đến trên bầu trời. Angelo là một điểm phòng bị đều không có. Quá muốn báo thù hắn thậm chí ngay cả mạc phàm cổ trước lóe ra chuyên chú hào quang đều không có phát giác được. Angelo bay đến độ cao mấy chục mét. Thấp bé đám mây phía trên. Một đạo từ thương hắc sắc lôi điện vết tích tạo thành trời trào thông suốt xuất hiện. Vừa lúc ở điểm cao nhất nghênh đón Angelo cái kia bá đạo vô tình ma rượt lôi trào uy lực cực kỳ chấn động. Gần gấp 6 lần hoang lôi chi uy như một đầu ngang ngược địa ngục chi ma. Đuổi kịp người sống sau liền là dừng lại cuồng xé toàn chức pháp sư 109 chương 1096 lôi. Cũng là chủ tu chương 1096. Lôi. Cũng là chủ tu trên bầu trời. Angelo muốn kêu gọi ra phong chi rực đến. Lấy gió chi cánh chim bảo vệ mình. Nhưng này đánh trúng đầu hắn bất tỉnh ồ tai lôi điện làm hắn căn bản làm không được cái này phức tạp cao giai ma pháp. Rơi vào đường cùng chỉ có thể kêu gọi ra khải ma cổ đến nhưng mà lôi điện là có khả năng nhất xuyên kích khải áo. Trừ phi là nguyên tố khắc chế. Nếu không tuyệt đại đa số phòng ngự tại nguyên tố chi lôi trước mặt đều không được 100% hiệu quả lôi trảo loạn xé. Một đạo đạo ấm tại thấp bé tối không trung. Nhìn thấy mà giật mình. Angelo tại cái kia to lớn hoảng sợ ma ruột trảo ngấn hạ càng là nhỏ bé như sâu kiến. Ngoài thân cái kia thật mỏng khải áo không bao lâu liền hóa thành mảnh vỡ thương lôi trảo mang theo mạc phàm trong lòng phun trào phẫn nộ. Chỉ cần Angelo đem cái kia linh hồn chi sát thu hồi. Mạc phàm cũng sẽ không để hắn tại lôi điện trảo ấm hạ bị tra tấn lâu như vậy. Nhưng Angelo không có. Mạc phàm cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì thương hại á khắc. Sử Thủy Phu. Mi Ô Tư. Bin Hô các ngươi người đều ngây dại. Thiểm điện kéo ra thương lãnh quang mang đánh ở trên mặt bọn họ. Trên mặt tất cả đều là kinh hãi cùng khó có thể tin lôi hệ ra hỏa này sao đều sẽ có lôi hệ mà lại hắn lôi hệ vậy mà có thể mạnh đến loại trình độ này hắn không phải hỏa hệ mạnh nhất sao nghe Angelo từ trên không trung truyền thừa kêu thảm. Khi bọn hắn mấy cái nhìn thấy thương lôi trào rốt cuộc ngừng thời điểm. Nhưng lại nghe thấy cái kia bảo quân chi chủ mạc phàm lạnh lùng phun ra mấy chữ bảo quân chế tài Angelo như cỏ rác rơi xuống. Nhưng nhợt nhạt sắc trắng kiện thiểm điện líp nha líp nhíp. Tại đỉnh đầu Angelo vặn thành một đạo cử hình trắng kiện chế tài chi lôi. Chiến phủ đánh xuống. Để nguyên bản vật rơi tự do Angelo lấy kinh khủng độ bị xuyên kích đến mặt đất. Bị xuyên kích đến đại địa kế tiếp gần 100 mét rộng cháy đen cái hố bên trong Angelo đổ vào nơi đó. Trên thân không nhìn thấy một khối hoàn chỉnh da thịt. Liền ngay cả gương mặt kia đều không có bảo toàn. Toàn thân hắn co quắp. Cho dù triệt để bất tỉnh nhân sự đều giống như còn tại bị ma ruột trảo tử xé làm. Một màn này tại lôi quang tùy ý qua đi hiện ra tại đồng tử ưng trong mắt. Đồng tử lưng chim ưng về sau tự nhiên là toàn cầu người xem còn có toàn cầu huyền uy cấp pháp sư. Quan sát đấu trường. Một mảnh tịch diệt. Giống như lôi điện đánh vào trong đầu của bọn họ. Toàn trường ngạc nhiên. Toàn trường kinh hãi mạc phàm là hẳn phải chết cuộc A. Ngay cả một chút đức cao vọng trọng giai pháp sư đều rõ ràng. Angelo một kích kia tương đương chí mạng. Ai có thể nghĩ tới chật vật không thôi mạc phàm tại thời điểm này liền cùng đổi một người. Lột xác thành lôi điện bảo quân. Đem dám can đảm phạm thượng Angelo trực tiếp chế tài đến máu me đầm đìa vô cùng thê thảm cách này. Cách này. Can đi lão sư. Gia hỏa này gian lận. Gia hỏa này là gì giáo đồ cái thứ nhất làm ra phản ứng chính là ban ba vương tử. Hắn là rất muốn nhất nhìn thấy mạc phàm xui xẻo người can đi nhìn chằm chằm đồng tử ung truyền tới quan sát hình tượng. Nhìn xem tại lôi điện lực trường bên trong uy lăng cuồng giã học viên. Hồi lâu mới trả lời ban ba vương tử lời nói. Quả nhiên. Hắn trời sinh thiên phú là mỗi một giai thức tỉnh hai cái hệ. Trên tay của ta tư liệu cho thấy, hắn chủ tu chính là lôi hệ, cùng hỏa hệ, thần điện chi tịch. Thần điện pháp sư áo Luna gặp các thi đấu phó trưởng lão ánh mắt nhìn chăm chú lên mình. Kim Khêu gởi áo Luna cười cười nói, ta trước đó cùng ngài đề cập tới. Liền là vị này Trung Quốc tuyển thủ trợ giúp chúng ta truy nã hồng sức công hội đầu lĩnh Ca Sô. Hiển nhiên ngài không có đem hắn coi là chuyện đáng kể. Các thi đấu đối thế hệ trẻ tuổi nào có nhiệt tâm như vậy. Ánh mắt của nàng bên trong chỉ có đệ tử của nàng Á Khắc. Nghe áo Luna vị này chấp hành thần điện pháp sư nói lên. Nàng mới giật mình tỉnh ngộ, Hồng Sức công hội tựa hồ liền là bị Trung Quốc quốc phủ đội ngũ đánh. Hắc ám chi tôn e sen đen lúc tuổi còn trẻ thần khí ám tước đấu bồng liền là ban cho hắn. Khó trách, khó trách. Có ám tước đấu bồng, gia hỏa này trộm lấy đồ của người khác càng là dễ như trở bàn tay. Ta đã nói rồi. Các ngươi nhất muốn để ý không phải Mục Ninh Tuyết. Cũng không phải Ngả Giang Đồ. Mà là cái này Mạc Phàm. Nhật Bản tịch bên trong, Vọng Nguyệt Thiên Huân mở miệng nói ra. Đằng Phương Tín Tử, Vọng Nguyệt Danh Kiếm chờ đại biểu quốc phủ đạo sư, giáo viên đám người mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bọn hắn cùng Trung Quốc đội đánh thời điểm. Trung Quốc đội đều không có phái ra Mạc Phàm đến. Nói như vậy đại quyết chiến cuối cùng bên trong muốn gặp được Trung Quốc đội ngũ. Bọn hắn là không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Một người đánh 6 cái còn diệt một cái. Gia hỏa này là ngoài không gian bay tới đi, ông trời của ta. Tất cả chúng ta đều sai. Cho là hắn hỏa hệ là mạnh nhất. Hắn cái này lôi hệ. Hay là đỉnh cấp lĩnh vực. Hồn lôi chi uy càng là tiếp cận không giới hạn bội số. Gia hỏa này đến cùng mấy cái hệ A. Làm sao mỗi cái hệ đều kinh người như vậy. Tại cùng Tây Ban Nha trong chiến đấu. Mọi người mắt thấy Mạc Phàm cái kia liệt hỏa hình thái. Đơn giản không nên quá mạnh. Veni xe học phủ chi tranh thứ nhất lửa pháp sư danh hiệu đều nhanh phải rơi vào trên người hắn. Nào biết được đối phương lôi hệ cảm giác càng bạo tạc thế giới học phủ chi tranh học viên bên trong. Trong đó nhất hệ có thể tu đến loại trình độ này cái kia chính là minh tinh học viên. Giống Mục Ninh Tuyết, Ngả Giang Đồ, Bin Hồ Ngươi, Thiệu Hòa Cốc bọn người tính tại minh tinh học viên liệt kê. Nhưng Mạc Phàm hai cái này hệ chủ tu hoàn toàn chính xác quá mức kinh diễm. Mà lại tại lấy thiếu địch nhiều phía dưới. Cái kia tuyệt địa phùng sinh phản kích thực sự tràn ngập lực rung động. Đập nện đến bầu trời. Thương lôi chi trảo cuồng xé. Bạo quân chế tài kết thúc công việc. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Bạo lực đến tràn ngập ma pháp nghệ thuật cảm giác. Căn bản không có cho Angelo nửa điểm phản ứng cùng đường lùi, sở dĩ bị đối phương dạng này bức bách cũng không thi triển mình lôi hệ cùng lĩnh vực. Chính là vì tại thời điểm mấu chốt sau chế nhân. Nhất kích tất sát rất tỉnh táo cũng rất giã tính. Tốt. Đây mới là chúng ta Trung Quốc học phủ thành viên. Nhưng âm mưu. Nhưng thỏa hiệp. Nhưng kịch chiến. Nhưng ẩn nhẫn. Cũng có thể tứ ngược cuồng bạo không lưu chỗ trống lớn. Nhị trưởng Thiệu chấm trùng điệp vỗ vỗ đùi. Trên mặt vậy mà mấy phần vẻ kích động. Bàng Lai, Hàn Tịch, Phong Lị, Tùng Hạc mấy người cũng là đối Mạc Phàm một cử động kia kinh thán không thôi. Bị buộc đến loại tình huống kia đều không thi triển lôi hệ. Thẳng đến đối phương coi là tất thắng thời điểm thông suốt xuất thủ. Một kích trí mạng. Vĩnh viễn không hậu hoạn. Phần này quả cảm để bọn hắn những lão pháp sư này đều muốn khen không dứt miệng. Hàn Tịch, ngươi tiến cử tên đệ tử này thật rất không tệ. Một vị khác nữ lãnh tụ cũng không nhịn được tán thưởng một câu. Không không không, ngài hiểu lầm, hắn vẫn luôn là tự học thành tài cũng không phải là đệ tử của ta. Nói đến, hắn vẫn là chúng ta Cố Đô Đại An Nhân A. Hàn Tịch nói ra. Lời này nói thế nào? Lớn nhị trưởng lập tức hỏi. Là hắn mang theo bây giờ quân thống Trương Tiểu Hầu tiến vào sát uyên, một đường xông qua cổ lão vương huyết chi vương tỏa trước. Hàn Tịch chỉ nói điểm ấy, cũng không có đề cập ác ma hệ sự tình. Khó lường. Khó lường. Nguyên lai liền là hắn bác thành tai nạn. Hàng Châu ôn dịch. Sùng Minh đảo diệt hắc giáo đình. Những này mấy vị đều có nghe nói đi. Đều là hắn tông. Hàn Tịch tiếp tục nói. Lớn nghị viên cùng mấy vị lãnh tụ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Những đại sự này kiện bọn hắn khẳng định là có chỗ nghe thấy. Chỉ là không có nghĩ tới những thứ này cùng Cố Đô hảo kiếp đều là cùng một người gây nên. Càng không nghĩ đến người này vẫn chỉ là một tên quốc trong phủ ma luyện học viên. Nói như vậy trận này đoạt bảo thi đấu hắn quả cảm cùng khí thế cũng còn không tính là cái gì. Lớn nghị viên Thiệu Trịnh nói ra. Hắn có thể hay không ra tay quá nặng. Nơi này trung quy là Italy sân nhà Venice. Kỳ quái, Mạc Phàm hẳn là tự có phân tất, rõ ràng có thể không thêm vào bảo quân chế tài. Có chút, bất quá việc nhỏ, người trẻ tuổi cuối cùng sẽ có chút huyết tính. Cũng hoặc là sự tình ra có nguyên nhân, sau khi kết thúc hỏi một chút cũng được. Lớn nhị viên Thiệu Chỉnh hời hợt nói. Mạc Phàm ra tay rất nặng. Chính như Phong Ly nói đến như thế. Hắn đại khái có thể không thêm vào bảo quân chế tài. Cái kia Angelo cũng rất khó lại có cái gì sức chiến đấu. Nhưng mà Mạc Phàm không muốn để cho Angelo đứng đấy ra ngoài, huống hồ nếu không ra tay trọng điểm, như thế nào trấn nhiếp ở những người còn lại. Đừng quên bọn hắn hiện tại còn người đang ở hiểm cảnh hỗn đàn. Chỉ là tranh tài. Người cái tên này muốn giết Angelo không thành. Á Khắc trông thấy Angelo cái kia thảm trạng, tức giận quát. Ngươi có thể đợi hắn sau khi tỉnh lại hỏi một chút hắn làm cái gì. Mạc Phàm chấn định nói ra. Nói đến đây câu nói thời điểm, Mạc Phàm tay hướng phía Angelo trên thân nắm vào trong hư không một cái, đem một viên không đáng chú ý chiếc nhẫn từ trên tay hắn tách rời ra, nhanh chóng để vào đến thu nạp không gian bên trong. A Khắc cùng những người khác tự nhiên xem không hiểu Mạc Phàm hành động này, chỉ coi là Mạc Phàm được một tấc lại muốn tiến một thước nhục nhã. Ta vốn còn muốn đối ngươi có lưu mấy phần, đã ngươi dạng này không biết tốt xấu, liền đừng trách ta. A Khắc trùng điệp nói. Có bản lãnh gì liền toàn bộ xuất ra. Đời ta thích nhất liền là giẫm các ngươi những này coi là nhiều người liền hữu dụng phế vật. Mạc Phàm đã bị câu lên tức giận, nói chuyện càng là không có chút nào khách khí, nhục nhã một cách đánh sáu cái. Mạc Phàm mới vừa lên Minh Châu học phủ, nào sẽ đánh qua toàn trường tân sinh, vừa tới chủ giáo khu đánh qua một cái viện hệ bọ cạp thú. Hình thái thứ hai Á Khắc đứng ở đằng xa lạnh lùng ra lệnh. Hắn cái kia tà đuôi bọ cạp cử ma tại tiếng ra lệnh này hạ ra rít lên một tiếng, liền trông thấy cái này đuôi bọ cạp cử ma bỗng nhiên dương lên cái kia hàn quang đáng sợ đuôi bọ cạp tới. Cái kia đuôi bọ cạp giơ lên đỉnh đầu của nó, không có hướng Mạc Phàm nơi này ngủ đông đến, ngược lại là trùng điệp đâm về chính nó. Mạc Phàm thấy rõ ràng nó phần đuôi nọc độc tại cổ động, điên cuồng rót vào đến cái này bọ cạp thú trong thân thể của mình. Cái kia kích thích độc tính nhanh chóng trải rộng đuôi bọ cạp cử ma toàn thân. Nguyên bản da thịt xuất hiện biến hóa cực lớn, vậy mà từ trong thịt lật ra độc khải. Những này độc khải lật ra đến càng ngày càng nhiều, từng khối vũ trang tại cái này đuôi bọ cạp cử ma trên thân thể. Độc khải cũng không phải là hoàn toàn vung vứt bóng loáng, phía trên càng biết diễn sinh ra xì trạng, móc câu trạng, mũi nọc ong cùng cây xương rồng cảnh giống như khải đâm, khớp nối vị trí, cánh tay vị trí, xương vai vị trí, lưng đến mông bộ lại đến phần đuôi vị trí, toàn bộ đều là loại này đáng sợ bọ cạp. Cứng cỏi mà sắc bén, nguyên bản cái kia thú hồn có thể cho ta bọ cạp thú tiến vào cái thứ ba hình thái, lúc kia sẽ không bao giờ lại có người có thể cùng ta chống lại. Bất quá, cho dù cái này hình thái thứ hai độc khải bọ cạp thú cũng đủ làm cho ngươi hối hận suốt đời. A Khắc nhảy lên một cái, đứng ở hắn bọ cạp thú cái trán vị trí bên trên. Bọ cạp thú cái trán vừa vặn có một cái khải rãnh. A Khắc đứng ở bên trong cũng cùng mặc vào khải áo như vậy, càng có mấy phần thao túng cơ giáp khải thú nghiêm nghị khí thế. Toàn chức pháp sư 109 chương 1097 bất khuất. Ý niệm cực hạn xì xì xì gần 6 lần uy lực bảo quân hoang xét đánh ở độc khải hạt thú trên người. Hồ quang như ác liệt soi loạn thát, nhưng vẻn vẹn ở người này độc khải trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Mạc Phàm nỗ lực đem lôi điện lan tràn đến này con độc khải hạt thú chán vị trí, trực tiếp công kích trốn ở bên trong da khe. Kết quả phát hiện độc khải hạt thú vị trí kia độ cứng là mạnh nhất, đối với trốn ở khải tàu bên trong da khe căn bản không tạo được nửa điểm thương tổn. Bất đắc dĩ, Mạc Phàm chỉ có thể dùng bảo quân hoang lôi áp chế một cách cứng ép chủ những người khác, cùng với trải rộng bốn phía vong linh. Ở đối phó một gã khác pháp sư và sử thủy phu vong linh thì bảo quân hoang lôi liền thể hiện ra tính tuyệt đối hủy diệt. Trước những kia khó có thể giết chết thiết thi và một nai y bị Mạc Phàm bảo quân hoang lôi toàn bộ phân giải thành huyết châu. Tên kia có tu tâm linh hệ pháp sư càng ở này mạnh mẽ bảo quân dưới áp chế không cách nào lại hình thành hữu hiệu tâm linh quấy dày. chỉ có thể dùng nguyên tố khắc ma pháp đến công kích Mạc Phàm. Mạc Phàm bảo quân lĩnh vực như thế là có nguyên tố áp chế. Mặc dù Mục Ninh Tuyết hiện tại thân ở một cái khác chiến trường, này bảo quân hoang lôi kinh sợ có thể để cho nguyên tố khắc ma pháp uy lực đánh tới chiết khấu. Lại phối hợp thêm không gian hệ cấp trung ma pháp thì trệ ở vây công bên dưới Mạc Phàm còn có đỏ sức chỗ trống. Ngươi coi chính mình thật sự có thể cùng chúng ta ngang hàng à? Ra ve ở trên cao nhìn xuống nói rằng. Độc khải hạt thú vung vẩy lên cái kia bốn cái tráng kiện cánh tay. Cánh tay trên những kia ác liệt chi đâm rộng mở chui ra, trở nên càng dài càng sắc bén, tràn đầy gai nhọn. Bốn cái cánh tay liên tục đánh rơi xuống, đem mặt đất quấn lại thủng trăm ngàn lỗ. Ở công kích này bên dưới, Mạc Phàm có thể né tránh khu vực phi thường có hạn. Những kia gai độc tương đương mật, lại mang vào đáng sợ độc tính. Mạc Phàm da rẻ bị thoáng quát đến, vết thương liền lập tức mạn thành một cái hẹp dài ngân, khác nào đao khảm vết thương. Xì, bốn cánh tay múa tung trong lúc đó, bỗng nhiên độc khải hạt thú né người sang một bên. Cái kia trốn hồi lâu độc vĩ điện quang lói lên ác liệt đánh lén. Hàn mang phá không, ép thẳng tới Mạc Phàm lồng ngực. Mạc Phàm kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Này tập kích là hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Mắt thấy cái kia bò cạp độc chi đâm ngay khi trước mặt, Mạc Phàm nhưng là liền một điểm phòng ngự thủ đoạn đều không có, huyền xà áo giáp đã dùng qua. Minh cách thuẫn càng là ở trước đây không lâu hóa thành mảnh vỡ. Lâm thời đúc ra bức tường không gian là không kịp. Muốn né tránh càng không có nửa điểm chỗ trống. Đối phương bốn cánh tay hoàn toàn chính là đóng kín chính mình hết thảy đường chạy trốn, không thể tránh khỏi. Phòng không thể phòng. Mạc Phàm có như vậy một sát na cảm giác mình là cũng bị này gai độc cho xuyên qua ngực. Ra ke cái tên này lại so với ai là cái kia tiểu nhân chính trực một chút. Hắn cũng không có đâm chính mình trái tim cái kia một bên. Chỉ là tiếp theo như thế sẽ thê thảm cực kỳ ý lạnh kéo tới. Mạc Phàm đột nhiên nhất cắn lưới. Thầm mắng mình còn có thể đi vui mừng, đây chỉ là thi đấu. Vào sinh ra tử vô số lần. Pháp sư sinh tồn chi đạo bên trong là không có may mắn có thể nói không tới cuối cùng. Cũng không thể liền như vậy thúc thủ. Không phải còn có niệm khống à? Không gian hệ cấp thấp ma pháp niệm khống chỉ cần một cái ánh mắt là có thể hoàn thành. Này ác liệt chí mạng gai độc nhanh hơn nữa, lẽ nào có thể nhanh quá ánh mắt của chính mình niệm khống? Hai con ngươi rộng mở, ánh sáng màu bạc tỏa ra. Mạc Phàm không có tránh, cũng không có phòng. Dĩ nhiên là dùng ánh mắt của chính mình đi nghênh đón chớp giật kéo tới chí mạng gai độc. Ngã sang đồ có thể làm được đem đầy trời ma pháp oanh tạc đều hóa thành bất động. Tại sao mình không thể ngăn cản dưới này đòn công kích chí mạng? Ý niệm không thể lay động. Trái tim nhất định phải đủ mạnh. Không gian hệ mạnh và yếu không quyết định bởi với kim. Không quyết định bởi với hồn loại. Chỉ ở với tự thân có không thể tan tác lực lượng tinh thần quá nhiều ma pháp hệ. Để Mạc Phàm ở đối diện nguy cơ thời điểm có rất nhiều hóa giải phương pháp. Này đồng thời cũng làm cho Mạc Phàm không gian hệ lực lượng không chiếm được một tia rèn luyện. Không gian hệ liền khác nào là một cách ở tại hắn mạnh mẽ ma pháp hệ che chở dưới ấm áp trưởng thành cây giống. Không trải qua gió thổi. Không trải qua mưa đánh. Không rất cường tráng trước mắt. Mạc Phàm hết thảy hệ đều triển khai ra. Vẫn là ứng phó không được. Như vậy tại sao không tin mình không gian hệ? Tin tưởng nội tâm của chính mình đủ mạnh, màu bạc chi mang càng ngày càng mạnh mẽ. Và độc chập hàn mang đối chọi gay gắt. Người đang đối mặt nguy hiểm thời điểm đều sẽ có một loại bản năng tránh né. Còn có một loại bản năng sợ hãi. Mạc Phàm mạnh mẽ khắc chế chính mình không đi làm không có chút ý nghĩa nào né tránh. Hắn hiện tại cần nhất khắc phục chính là cái kia phân nguy hiểm dưới cả người tế bào không tự chủ run rẩy, cần tuyệt đối bình tĩnh, cần tuyệt đối chăm chú, cần tin chắc này ác liệt công kích nhất định sẽ ở bầu ngực mình trước mặt dừng lại. Màu bạc hào quang đang mở rộng đến Mạc Phàm toàn thân, cũng cấp tốc bao vây lấy cái kia cực nhanh độc chập. Đuôi bò cạp đã ở Mạc Phàm ngực, nhưng nó cũng không có như vậy thẳng thắn đâm vào đi. Ở Mạc Phàm màu bạc ý niệm bên dưới, đuôi bò cạp chịu đến một luồng cực cường sức cản mạnh. Rõ ràng chỉ có ngăn ngắn mấy tấc, nhưng dường như cứng rắn ngọc thạch như vậy. muốn đi vào nửa phần đều tương đương khó khăn, lạnh đâm cũng đã đâm tới Mạc Phàm xiêm y trên. Càng dễ dàng chát mở ra Mạc Phàm trên lồng ngực bắp thịt. Một cái nho nhỏ vết thương phá tan. Loại kia đau đớn truyền ra. Vẹn vẹn là vỏ ngoài và tầng ngoài bộ phận cơ thịt bị đâm liền cảm giác toàn thân thần kinh đều là đau nhức kéo tới. Có thể tưởng tượng khi làm gai độc hoàn toàn đâm vào đến lại là nhiều có thể đau đến không muốn sống. Ta muốn nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu, ra ghe giống lớn một tiếng. Độc khải hạt thú tựa hồ và tinh thần hắn đồng bộ. Càng được hắn tâm thần điều khiển. Lơ lửng ở Mạc Phàm lồng ngực trước mặt gai độc chính đang một chút hướng về nơi sâu xa chát. Chỉ cần lại tiến vào nửa tấc, bò cạp độc chi vĩ dịch độc liền có thể truyền vào Mạc Phàm toàn thân, cút ngay cho ta. Mạc Phàm đồng dạng phát tiết bình thường hô to. Nội tâm cái kia cố chấp niệm hóa thành càng mạnh hơn niệm phóng. Gắt gao khống chế lại cái kia vĩ gai. Gia Ke phát hiện mình độc khải hạt thú dĩ nhiên khó có thể lại áp sát nửa điểm. Phẫn nộ hướng vị kia tu tâm linh hệ pháp sư hét lớn. Ngươi còn lo lắng cái gì, vị kia tâm linh hệ pháp sư kỳ thực đã khiến dụng tâm linh xung kích. Vừa ý linh hệ công kích không phải 100% thành công. Khi làm một người tinh thần đầy đủ chăm chú, ý niệm cường đại đến không thể lay động, lực lượng tinh thần tuyệt đối cao hơn tâm linh người tấn công thì tâm linh xung kích hãy cùng đánh vào giữa hồ. Nho nhỏ liên ý không có chút ý nghĩa nào. Gia Ke không nghĩ tới Mạc Phàm dựa vào không gian hệ sức mạnh ngăn cản rơi xuống công kích. Tức giận hắn tay dương lên. Chính mình tự mình lấy nguyên tố khác ra tay. Gào gừ đang lúc này. Một con cả người băng xương trắng như tuyết yêu lang thống lính nhảy một cách mà đến. Lệ trảo liên tục ở trong không khí đan sen. Tạo thành 12 đạo trăng lạnh băng nhận. Xé ở độc khải hạt thú trên người độc khải xuất hiện 12 đạo hẹp dài vết tích. Thâm cùng thịt bên trong. Độc huyết từ bên trong thẩm thấu ra ngoài. Bôi lên ở độc khải hạt thú trên thân thể. Độc khải hạt thú thân thể lảo đảo lui về phía sau, suýt nữa ngưỡng ngã xuống. Khá lắm, lão lang Mạc Phàm bên này nguy cơ rộng mở giải trừ, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Phi xuyên ngai lang mau lẻ hung mãnh. Sự công kích của nó không giống cái khác mãnh thú như vậy thuần túy tràn ngập man lực và lực phá hoại. Nó tiến công một khâu thủ sẵn một khâu. Hoàn thành 12 trăng lạnh chi nhận sau nó lại bóng người lói lên. Vọt đến độc khải hạt thú bên cạnh người. Tứ chi tầng tầng hướng về mặt đất đạp xuống. Băng xương thú lực tung tói mà lên. Băng băng điểm điểm bay về phía độc khải hạt thú trên người. Những này băng xương thú lực hiện ra tinh mang xạ tuyến. Liên tục đà kích dưới. Dĩ nhiên cũng đánh xuyên qua độc khải hạt thú thịt y. Để cho rất nhiều then chốt vị trí lại thêm ra một chút rõ ràng lỗ thủng, độc khải hạt thú càng lui rất nhiều. Chỉ là đứng lại sau khi. Gia Ke nhưng xem thường cười gằn nhìn phi xuyên ngai lang. Mở miệng nói. Tốt như vậy một cái thú hồn. Liền bị ngươi dùng để lên cấp như vậy một cái cấp thấp ma lang sao. Mặc dù đến thống lĩnh cấp thì lại làm sao. Nhìn qua vẫn là thấp kém, độc khải hạt thú bị thương quy bị thương. Có thể sức chiến đấu và khí thế không giảm chút nào. Mục tiêu của nó lập tức chuyển hướng phi xuyên ngai lang. Cái kia sức mạnh cuồng mãnh thế tiến công và gai độc tấn công dữ dội để phi xuyên ngai lang không thể không tránh né mũi nhọn. Thứ này. Căn bản không xứng nắm giữ cực nam thú hồn. Nhìn thấy phi xuyên ngai lang, Gia Ke trong lòng oán khí liền càng thắng rồi hơn. Mấy người các ngươi đối phó hắn. Ta trước tiên làm thịt con này cấp thấp ma lang. Tên kia nguyên bản và phi xuyên ngai lang đối kháng học viên giờ khắc này cũng vây quanh. Và sử thủy phu vong linh đồng thời lần thứ hai vây công Mạc Phàm. Mạc Phàm vốn định phải phối hợp phi xuyên ngai lang dành cho Gia Ke và độc khải hạt thú một lần phản kích. Làm sao hắn phía bên mình lại bị cuốn lấy. Bảo quân hoang lôi chỉ có thể rơi vào cái khác pháp sư trên người. Giết ngươi. Ta cũng như thế có thể đem thú hồn cho thu hồi lại. Thi đấu cũng không có quy định không thể giết triệu hoán thú, Gia Ke lạnh lùng nói. Đây mới là Gia Ke mục đích thực sự. Dưới cái nhìn của hắn đem cao quý như vậy một cái thú hồn nhỉ lại đến một con như vậy thấp kém yêu lang trên người. Chính là tối thú hồn to lớn nhất sỉ nhục. cũng chỉ có hắn có thể tự mình lên cấp độc khải hạt thú mới xứng nắm giữ loại này thú hồn. Hắn cực kỳ bức thiết độc khải hạt thú có thể bước vào người thứ ba hình thái đi chết xa ghe giống như mình đang sử dụng ma pháp. Phối hợp vô cùng cường đại độc khải hạt thú. Phi xuyên ngai lang có chút không chống đỡ được. Chỉ có thể lấy tốc độ hướng về xa một chút địa phương tách ra. Nhưng mà, xa ghe tương đương nham hiểm. Chỉ cần phi xuyên ngai lang dám chạy xa, hắn ngay lập tức sẽ quay lại đầu đi công kích Mạc Phàm. Mạc Phàm một người ứng đối ba tên pháp sư còn có thể. Nhưng xa ghe và hắn độc khải hạt thú vừa tiến đến, Mạc Phàm liền gặp nguy hiểm. Như vậy, phi xuyên ngai lang trái lại không thể trốn, nhất định phải ngăn cản độc khải hạt thú và xa ghe. Độc khải hạt thú thực lực vốn là so với phi xuyên ngai lang mạnh hơn. Sức chiến đấu khả năng so với viêm cơ thiếu nữ mạnh hơn mấy phần. Gia ghe lại còn có mặt khác hai hệ ma pháp không ngừng mà sử dụng. Để phi xuyên ngai lang khó có thể chống đỡ. Không bao lâu, phi xuyên ngai lang một thân tuấn giật băng xương bộ lông liền nhiễm phải máu tươi. Nhiều chỗ nhìn thấy mà giật mình gai độc vết thương. Thối giữa chi sang càng trải rộng toàn thân. Gào gừ phi xuyên ngai lang điên cuồng gào thét một tiếng. Đây là nó lên cấp đến trận đầu chiến đấu chân chính. Giả như phí hết tâm tư bước vào đến thống lĩnh cấp đều không thể chiến thắng Mạc Phàm hiện tại đối mặt đối thủ. Vậy nó tồn tại lại còn có ý nghĩa gì không sai. Nó là cấp thấp ma lang. Vượt qua một con cấp thấp nhất nô bộc u lang thú từng bước một lên cấp đến hiện tại thống lĩnh. Có thể cũng không có nghĩa là nó nội tâm liền như nô bộc như vậy nhu nhược và khiếp đảm.